Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 155 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào lúc Dương Diệp xông về phía đám người lão già áo hoa bào, đồng thời kiếm thần ấn trên trán hắn lại sáng lên. Kiếm ý của hắn được kiếm thần ấn tăng lên tới quy nguyên cảnh. Kiếm thần ấn tuyệt đối không hạn chế số lần. Chỉ cần hắn có thể chịu được cắn trả, hắn vẫn có thể tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh. Hắn thật sự không muốn thường xuyên cảm nhận nỗi khổ khi bị cắn trả. Nhưng nếu như bây giờ hắn không tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh, hắn căn bản không giết được bất kỳ kẻ nào. Nhìn thấy kiếm ý của Dương Diệp lại tăng lên tới quy nguyên cảnh, đám người lão già áo hoa bào đều biến sắc. Rõ ràng, bọn họ không ngờ được Dương Diệp còn có thể sử dụng bí pháp này. Dương Diệp còn dám dùng. Thất sách. Tuy nhiên đám người hoa lão phản ứng cũng rất nhanh. Năm tên cường giả âm dương cảnh còn lại nhanh chóng tập trung lại và đi tới phía sau hoa lão. Lần này, bọn họ không có chủ động xuất kích giống như lần trước. Bởi vì chủ động xuất kích nghĩa là phải tiếp cận Dương Diệp. Mà một khi tiếp cận Dương Diệp, bọn họ rất có khả năng sẽ bị Dương Diệp một kiếm giết chết trong nháy mắt. Hoa lão bước về phía trước một bước. Sau đó tay phải hóa trưởng chợt vỗ một cái về phía trước. Một lực lượng khủng khiếp từ trong lòng bàn tay hắn phun mạnh ra ngoài. Khi lực lượng này xuất hiện, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp run rẩy. Mà Dương Diệp hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt hắn đã trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong phút chốc, hoa lão bước về phía trước một bước, đã đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cũng nhanh, thân hình lóe trực tiếp lên tránh sang bên cạnh. Tiếp theo, hắn hóa thành một đường kiếm quang lao về phía những cường giả âm dương cảnh. Sở dĩ hắn không trực tiếp lấy ra luân hồi nhất kiếm là vì những người cách hắn hơi xa. Luân hồi nhất kiếm của hắn rất khó làm được hiệu quả một kiếm giết chết trong nháy mắt. Bởi vậy, hắn nhất định phải thu ngắn khoảng cách cùng những cường giả âm dương cảnh này. Nhưng hắn thất bại. Hắn vừa phóng về phía những cường giả âm dương cảnh. Những cường giả âm dương cảnh lại lùi về phía sau, éo dài khoảng cách với hắn. Cùng lúc đó, hoa lão lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó lại vỗ mạnh một trường về phía hắn. Một trường này càng khủng khiếp hơn trước. Trường ra, tiếng sấm hỗn loạn nổ mạnh. Một lực lượng vô hình từ trong không gian thẩm thấu ra. Sau đó giống như vỡ đê đánh về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Hắn lập tức ôm nắp quan tài chắn ở trước mặt mình. Ầm. Lực lượng kia đánh vào trên nắp quan tài. Dương Diệp trực tiếp mang theo nắp quan tài bay ra ngoài. Mà hoa lão vẫn chưa ngừng tay, lập tức xông lên. Tốc độ kia rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó sẽ đánh ra một trường. Ầm. Không gian chấn động mạnh. Dường như không chịu nổi lực lượng một trường này vậy. Mà Dương Diệp bị lực lượng này đánh trúng lại bay ngược ra ngoài. Lần này, trong miệng Dương Diệp liên tục phun ra mấy ngụm máu. Hai tay hắn còn nứt ra. Nhưng chẳng bao lâu, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, tay hắn lại khôi phục trạng thái ban đầu. Mà hoa lão lại giống như giòi bám trên mu bàn chân, lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không liều chết chịu đựng, mà rút kiếm chém một cái. Hắn biết rõ, lão già này hiển nhiên không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nếu như hắn vẫn đỡ mà không phản kích, chờ đợi hắn chính là đối phương điên cuồng tấn công. Ba trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất, cộng thêm sát ý cảnh giới nửa bước quy nguyên cùng kiếm ý quy nguyên cảnh trảm thiên bạt kiếm thuật. Bởi vì có kiếm ý quy nguyên cảnh gia tăng, lần này uy lực VT trảm thiên bạt kiếm thuật phải mạnh mẽ hơn trước. Kiếm và da, không gian chấn động kịch liệt giống như địa chấn. Mà hoa lão cũng bị một kiếm này làm cho trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, hoa lão nhìn trước ngực của mình, ở đó có vết kiếm sâu, đã thấy xương trắng. Hoa lão nheo mắt lại, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Sự thật chứng minh kiếm của Dương Diệp đúng là có thể uy hiếp được hắn. Nếu như hắn chỉ là âm dương cảnh, vừa rồi hắn rất có khả năng đã bị giết chết trong nháy mắt. Hoa lão nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói. Ngươi thật sự là tài năng hơn người. Đáng tiếc, thiên tài như ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Hoa lão bước về phía trước một bước và muốn ra tay. Mà vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Vào giây phút thanh kiếm này biến mất, vẻ mặt Hoa lão đã biến đổi. Sau đó chợt đánh ra một chưởng. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Hoa lão lại bị đẩy lui hơn 2000 trượng. Mà cũng lúc đó Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Hoa lão. Hoa lão này vừa bị đẩy lui đã nheo mắt lại, không dám khinh thường một kiếm này của Dương Diệp. Hai tay hắn hơi xoay tròn, sau đó đặt chồng lên chung vào một chỗ và chợt đánh ra một chưởng. Mà trong chớp mắt này, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Cẩn thận! Vừa dứt lời, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Mục tiêu của đường kiếm quang này không phải là Hoa lão, mà là một cường giả âm dương cảnh cách đó không xa. Lúc nghe thấy Hoa lão nói vậy, đám cường giả âm dương cảnh kia lập tức lấy lại tinh thần. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Dương Diệp nhìn như muốn liều mạng cùng Hoa lão. Thật ra không phải vậy. Mục tiêu chân chính của Dương Diệp thật ra là bọn họ. Bọn họ vừa rồi còn luôn quan sát cuộc chiến, chuẩn bị di chuyển. Bởi vậy, bất chi bất giác đã để Dương Diệp cùng Hoa lão tới gần bọn họ. Nhưng lực chú ý của bọn họ đều là Dương Diệp cùng Hoa lão trong giao đấu. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không lùi về phía sau, tăng khoảng cách cùng Dương Diệp. Một tên cường giả âm dương cảnh trong đó nhìn thấy mục tiêu của kiếm khí kia hắn. Vẻ mặt hắn lập tức trắng bệch. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, kiếm quang kia lại trực tiếp lướt qua cổ họng hắn. Suy, một cái đầu mang theo một dòng máu tươi trực tiếp bay ra ngoài. Mà phía xa, Dương Diệp cũng bị một chưởng vừa rồi của Hoa lão trực tiếp đập bay ra ngoài. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng lần này Dương Diệp rõ ràng cũng bị thương. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch khác thường. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi. Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trước ngực hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng cường giả luân hồi cảnh thật sự quá mạnh mẽ, hắn cũng sắp chịu không nổi. Cũng may là có thể ngũ hành bất diệt cùng hồng mông tử khí, nếu không nắp quan tài cũng cứu hắn không được. Dương Diệp lấy ra một viên linh châu và nuốt vào. Linh châu vào cơ thể khiến rất nhiều linh khí lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Rất nhanh, rất nhiều hồng mông tử khí từ bên trong hồng mông tháp tràn ra, cuối cùng tản vào tứ chi bách hài của hắn, chữa trị vết thương trải rộng khắp cơ thể của hắn. Phía xa, Hoa lão đang nhìn nắp quan tài trước mặt Dương Diệp. Sở dĩ Dương Diệp có thể đối đầu cùng hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nắp quan tài này. Nắp quan tài này ngăn cản phần lớn tổn thương của hắn. Nếu như không có nắp quan tài này, cho dù cơ thể Dương Diệp nâng cao một cảnh giới, tốc độ chữa trị có nhanh, cũng không có cách nào chống lại hắn. Đây là điển hình cảnh giới chưa đủ, trang bị tới bổ sung. Dương Diệp nuốt vào một viên linh châu, linh khí đều khôi phục, vết thương cũng tốt hơn 7-8 phần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa lão, không nói một lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao về phía Hoa lão. Lần này, bốn gã cường giả âm dương cảnh còn lại trực tiếp lùi về phía sau. Bọn họ coi như đã hiểu rõ, mặc dù Dương Diệp ra tay với Hoa lão, nhưng mục tiêu của Dương Diệp nhất định là bọn họ. Lúc này, bọn họ căn bản không nhận được một kiếm của Dương Diệp. Kể từ đó, bọn họ có vẻ hơi lúng túng. Bốn gã cường giả âm dương cảnh không chỉ không giết được một bán thần, ngay cả tới gần cũng không dám. Cho dù đặc biệt mất mặt, nhưng bọn họ không bất kỳ cách nào. Lúc này, huyền giả dưới luân hồi cảnh căn bản không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp cùng Hoa lão chiến đấu kịch liệt. Lần này, Hoa lão cũng học thông minh. Cho dù lui, hắn cũng không lui về phía gần bốn người bên kia. Nhìn Dương Diệp cùng Hoa lão chiến đấu kịch liệt, bốn gã huyền giả âm dương cảnh càng xem càng kinh hãi. Cho dù Dương Diệp bị đánh ép, nhưng Dương Diệp chỉ là bán thần thôi. Bán thần bị luân hồi cảnh đè nặng sẽ mất mặt sao? Không, quang vinh đấy. Nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói, danh tiếng của Dương Diệp nhất định sẽ chấn động tất cả đại thế giới. Thật ra, ở đại thế giới danh tiếng của Dương Diệp đã không nhỏ. Ngoại trừ bởi vì Đế Tông cùng Mã Gia còn có chiến cát, chủ yếu nhất chính là có thần phượng tộc. Tiểu ma nữ của thần phượng tộc đi khắp thế giới tìm người xuống phía dưới giết Dương Diệp. ở đại thế giới, chuyện này đã ầm ĩ. Nếu như hôm nay, chuyện Dương Diệp một mình chiến đấu với cường giả luân hồi cảnh được truyền đi, không cần phải nói, tên Dương Diệp nhất định sẽ lập tức truyền khắp đại thế giới. Ngoại trừ kinh hãi, bọn họ còn có chút khiếp sợ. Đặc biệt hai người của Đế Tông cùng chiến các kia, bởi vì Đế Tông cùng chiến các không tính phái cường giả luân hồi cảnh tới. Nếu như Mã Gia không phái một cường giả luân hồi cảnh tới, không cần phải nói, dựa vào đám người bọn họ, cho dù có 10 vị âm dương cảnh tới cũng không làm gì được Dương Diệp. Không chỉ không làm gì được, có lẽ bọn họ còn bị Dương Diệp hoàn toàn tiêu diệt. Cường giả âm dương cảnh đã không có uy hiếp gì với Dương Diệp, mà muốn giết Dương Diệp, cho dù là luân hồi cảnh cũng khó có thể làm được. Trừ khi là hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ. Giờ phút này, trong lòng mọi người có chút hối hận. Hối hận trước đó vì mặt mũi đã không xin tông môn giúp đỡ. Ầm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Hoa Lão cũng bị một đường kiếm khí đẩy lui gần nghìn trượng. Hai người vừa tách ra, trong phút chốc lại bắn nhanh về phía nhau. Nếu như Dương Diệp không thi triển luân hồi nhất kiếm cùng chồng trảm thiên bạt kiếm thuật, hắn cơ bản chỉ có thể bị đánh. Chỉ có thi triển chồng trảm thiên bạt kiếm thuật cùng luân hồi nhất kiếm, hắn mới có thể đẩy lui Hoa Lão. Chênh lệch, Dương Diệp nhìn như có thể đối đầu cùng Hoa Lão, nhưng thật ra giữa bọn họ vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Chỉ có điều chênh lệch lớn này tạm thời bị trang bị cùng kiếm thần ấn đền đắp. Sau một khắc đồng hồ, Dương Diệp thi triển một đạo luân hồi nhất kiếm sau cuối cùng lại cách ra Hoa Lão. Sau khi dừng lại, Hoa Lão một lát liền bắn nhanh về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không có phóng về phía Hoa Lão, mà chỉ nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vừa dứt lời, hắn xoay người trực tiếp bước vào trong cánh cửa thông thiên này. Phía xa, Hoa Lão lập tức hóa đá. Dương Diệp lại chạy. Vẻ mặt Hoa Lão cực kỳ khó coi. Lần này, hắn cũng không ngờ được Dương Diệp sẽ bỏ chạy. Bởi vì vừa rồi khi Dương Diệp chiến đấu với hắn, hoàn toàn là bộ dạng không chết không dừng. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại thay đổi phong cách. Nhất thời chuyển động không đánh nữa. Vẻ mặt Hoa Lão trầm như nước. Lúc này, hắn đã hiểu rõ ý đồ của Dương Diệp. Tiêu hao. Dương Diệp là bỏ đi khi hao tổn hết sức lực. Dương Diệp có thể lấy tốc độ nhanh nhất để khôi phục vết thương, nhưng bọn họ không làm được, ví dụ như hắn. Vừa rồi khi cùng Dương Diệp chiến đấu kịch liệt, hắn cũng bị một ít thương. Cũng không phải nói khôi phục lại có thể khôi phục được. Ít nhất hắn cần tốn 3 ngày mới có thể khiến cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Phải biết rằng, luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp có thể gia tăng kiếm ý quy nguyên cảnh. Quan trọng nhất là huyền khí. Vừa rồi huyền khí của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Đến loại cấp bậc như hắn thì quá trình hấp thu linh khí xung quanh, sau đó chuyển thành huyền khí để có thể sử dụng lại quá chậm. Quan trọng hơn là khi Dương Diệp bắt đầu giao đấu với hắn, không chỉ tiêu hao hắn của một ngày, thỉnh thoảng còn trộm đi đầu của hai người cường giả âm dương cảnh. Nếu đánh tiếp như vậy, chắc chắn sẽ chỉ còn lại mình hắn. Nếu như Dương Diệp vẫn bị ổi như vậy nữa, hắn cũng có thể bị Dương Diệp đánh cho chết. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ mình nhất định phải tìm viện binh. Hoa Lão nhìn về phía người của chiến các cùng Đế Tông bên cạnh. Báo cho tông môn của các ngươi biết. Mã gia tổn thất quá nhiều cường giả, hắn C không dám gọi tới. Loại cấp bậc cường giả như âm dương cảnh, ở đại thế giới đã thuộc về quân chủ lực. Mã gia tổn thất mấy người sẽ dao động tới căn cơ của Mã gia. Luân hồi cảnh lại không dám gọi Ike. Bất kể là Mã gia, còn là Đế Tông, thậm chí là chiến các. Cường giả luân hồi cảnh cũng là căn bản của một thế lực. Tổn thất một người cũng là chuyện một thế lực khó có thể chịu nổi. Hơn nữa, Mã gia ở đại thế giới cũng không phải không có thế lực thù địch. Mã gia hắn tổng cộng cũng chỉ có 3 gã cường giả luân hồi cảnh. Nếu như cử một người tới đây, có nghĩa là Mã gia chỉ còn lại có một luân hồi cảnh. Nếu như lúc này thế lực thù địch của Mã gia đột nhiên ra tay, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Bởi vậy, bây giờ hắn gửi gắm hy vọng ở chiến các cùng Đế Tông. Bởi vì, nếu như chiến các cùng Đế Tông không phái người tới, có thể không giết được Dương Diệp này. Nghe thấy Hoa Lão nói vậy, hai cường giả âm dương cảnh của chiến các và Đế Tông khẽ gật đầu. Lúc này bọn họ cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này, Hoa lão lại nói, nếu quả thật muốn giết chết hắn, cường giả âm dương cảnh đừng tới nữa. Tới cũng là chịu chết thôi. Nghe thấy Hoa lão nói vậy, vẻ mặt cường giả âm dương cảnh đều có chút khó coi. Nhưng bọn họ nhưng không có cách nào phản bác. Bởi vì cường giả âm dương cảnh ở trước mặt Dương Diệp quả thật không có sức đánh trả. Hạ vị diện. Dương Diệp chạy trốn về hạ vị diện thì chui xuống dưới nền đất. Sau đó tiến vào bên trong tầng thứ 3 của Hồng Mông Tháp, giống như trước đây. Hắn hấp thu linh khí để chữa trị cơ thể. Trốn có mất mặt sao? Chắc chắn không mất mặt. Nói đùa, người ta nhiều người như vậy đánh một mình hắn. Hắn đương nhiên phải tốt thì liền thu lại. Giống như Hoa lão nghĩ vậy. Bây giờ hắn chính là cứ hao tổn xong bỏ đi. Con đường thông thiên. Một ngày không qua thì 2 ngày. 2 ngày không được thì 2 năm. Mỗi ngày đều xông qua. Mãi đến khi xông qua mới thôi. 3 ngày sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và trở lại trong hiện thực. 3 ngày trong Hồng Mông Tháp cũng chỉ là mấy canh giờ ở trong hiện thực mà thôi. Lúc này, hắn lại đầy máu sống lại. Không hề do dự. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và bước vào cánh cửa thông thiên. Đại thế giới. Khi đám người Hoa lão trấn giữ ở cánh cửa thông thiên nhìn thấy được Dương Diệp, vẻ mặt lập tức có chút đặc sắc. Bọn họ biết Dương Diệp sẽ trở lại, nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp tới nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Mà bây giờ nhìn tình trạng của Dương Diệp, làm gì giống như người bị thương. Năng lực khôi phục này quá nghịch thiên. Dương Diệp hoàn toàn không nói nhảm, kiếm thần ấn trên trán sáng lên. Ngay sau đó, ở dưới kiếm thần ấn thúc giục, kiếm ý của hắn trực tiếp tăng lên tới quy nguyên cảnh. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao về phía đám người Hoa lão. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, ngoại trừ Hoa lão, 4 người còn lại trực tiếp lùi về phía sau. Bọn họ thật sự không dám đến gần Dương Diệp. Mà lần này, mục tiêu của Dương Diệp cũng không phải bọn họ, mà là Hoa lão. Đối phó với Hoa lão, Dương Diệp vừa bắt đầu đã là một đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Đối mặt với Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật của Dương Diệp, đặc biệt Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã gia tăng kiếm ý quy nguyên cảnh, Hoa lão cũng không dám khinh thường. Bởi vì kiếm ý quy nguyên cảnh đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đương nhiên, đó chỉ là tạo thành uy hiếp thôi. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật không giết được hắn. Tay phải của Hoa lão hóa trưởng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào bàn tay. Trong phút chốc, từ trong không trung ở bên phải của hắn xuất hiện một con bàn tay năng lượng lớn dài đến gần 100 trượng. Sau khi bàn tay năng lượng lớn này xuất hiện, tay phải của Hoa lão chợt vỗ mạnh một cái về phía trước mặt, trưởng ra. Bàn tay năng lượng lớn này trực tiếp đánh về phía Dương Diệp trước mặt hắn. Bàn tay năng lượng lớn đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp dao động kịch liệt với thanh thế kinh người. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Bàn tay năng lượng lớn này cũng trực tiếp vỡ nát ra, mà lúc này, ở đó lại có một đường kiếm quang hiện lên. Luân hồi nhất kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, mấy cường giả âm dương cảnh bên cạnh biến sắc. Tất cả đều lùi lại về phía sau. Một kiếm này thật sự uy hiếp bọn họ quá lớn. Đặc biệt là lúc ở khoảng cách gần. Một kiếm này có thể trực tiếp giết chết bọn họ trong nháy mắt. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh ra. Khi Hoa lão ở nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng có thêm một tia nghiêm trọng. Uy lực của một kiếm này thật sự có chút mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng chỉ là có chút mạnh mẽ thôi. Nếu muốn giết chết hắn trong nháy mắt, cho dù có mạnh mẽ hơn gấp mấy lần cũng làm không được. Nhưng hắn lại không thể khinh thường, cũng không dám khinh thường. Hai tay của Hoa lão khẽ run lên, trong phút chốc chợt vỗ một cái về phía trước. Không gian ở trước mặt hắn chấn động mạnh, một lực lượng khủng khiếp lập tức cuốn về phía một kiếm này của Dương Diệp. Trong mắt của mọi người, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp va chạm vào lực lượng kia. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc đã chợt nổ mạnh. Ngay sau đó, một sóng khí mạnh mẽ lập tức bắn ra xung quanh. Sóng khí này có uy lực rất mạnh. Trực tiếp đẩy Dương Diệp cùng lão già áo hoa bào liên tục lùi lại phía sau. Tuy nhiên Hoa lão lui 200 liền ngừng lại, Dương Diệp lại lui gần 1000 trượng. Đây là dưới tình huống có nắp quan tài chống đỡ. Mà vào giây phút Dương Diệp dừng lại, kiếm trong tay hắn đã biến mất. Lúc này vẻ mặt Hoa lão biến đổi. Sau đó trực tiếp đập mạnh mấy cái ở trước mặt mình. ầm ầm ầm. Ở nơi đây, từng tiếng nổ lớn giống như sấm sét nổ vang, rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà lúc này, Hoa Lão lại lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lúc này, ở trên thân Hoa Lão có bao nhiêu vết kiếm thương, vẻ mặt hắn cũng trở nên trắng. Rõ ràng, sau khi trúng trảm thiên bạt kiếm thuật cùng luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp, hắn cũng không được dễ chịu lắm. Đương nhiên, Dương Diệp thảm hơn hắn. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng khóe miệng Dương Diệp đã tràn ra máu tươi. Đó là bởi vì ngũ tạng cùng trong cơ thể của hắn đều đã bị đánh nát. Đừng thấy hắn có thể chống lại cường giả luân hồi cảnh thì rất uy phong. Thật ra mỗi lần bị Hoa Lão tấn công, hắn đều đặc biệt không dễ chịu. Lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, đến mức nắp quan tài cũng không có cách nào hoàn toàn đón đỡ. Một phần lực lượng đập vào trên người hắn khiến cơ thể của hắn cũng sắp không chịu nổi. Nếu như không có nắp quan tài, hắn tuyệt đối không nhận được đối phương một chiêu. Phía xa, Hoa Lão nhìn vết kiếm trên người mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp giờ phút này. Hắn có chút hối hận vì trước đây để cho Mã Vô Địch xuống hạ vị diện trêu chọc Dương Diệp. Thiên phú và thực lực của Dương Diệp quá khủng khiếp, làm cho hắn thấy tim đập nhanh. Người như thế, hoặc là đừng trêu chọc, hoặc là trêu chọc xong thì nhất định phải giết chết bằng được. Nếu không, chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn sẽ là tai họa đối với Mã gia. Mã Vô Địch vì bản thân đã trêu chọc loại điên khùng Dương Diệp này, trực tiếp đẩy Mã gia lên một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Báo thù sao? Kết quả chính là Mã gia tổn thất mấy cường giả âm dương cảnh, mà Dương Diệp vẫn còn sống. Thậm chí có khả năng còn có thể chết nhiều hơn. Không báo thù, Mã gia bị Dương Diệp đánh vào mặt. Thù này không báo thì sau đó Mã gia làm sao đứng vững ở đại thế giới được. Trước đó, hắn cảm thấy nhất định phải báo thù. Không chỉ hắn mà người Mã gia đều có ý này. Mã Vô Địch có thể chết, nhưng Mã gia không thể bị người ta đánh vào mặt. Nhưng bây giờ, Hoa Lão im lặng rất lâu mới nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, bây giờ ta rời đi. Chuyện giữa ngươi cùng Mã gia ta xóa bỏ. Ngươi thấy thế nào? Do dự một lát, hắn vẫn quyết định không báo thù. Trước đó không biết thực lực của Dương Diệp, hắn cảm thấy một cường giả luân hồi cảnh cộng thêm 10 cường giả âm dương cảnh thì tuyệt đối có thể giết được Dương Diệp. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh hắn sai rồi. Tiếp tục chiến đấu cùng Dương Diệp. Đến cuối cùng, cho dù bọn họ có giết Dương Diệp thì có thể thu được gì đây? Không thể thu được gì cả. Không chỉ vậy, trái lại còn có thể tiếp tục tổn thất rất nhiều cường giả. Thậm chí cuối cùng Mã gia cũng có thể bị Dương Diệp kéo cho tàn lụi. Trước đó không xác định thực lực cùng thiên phú và tiềm lực của Dương Diệp, khi đó mặt mũi của Mã gia quan trọng. Nhưng bây giờ, khi biết thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, mặt mũi gì đó đã không quan trọng nữa. Nghe thấy Hoa Lão nói vậy, những cường giả âm dương cảnh lập tức biến sắc. Bọn họ không ngờ được Hoa Lão đột nhiên muốn đi cầu hòa. Một tên âm dương cảnh huyền giả trong đó đang muốn nói. Hoa Lão đã khoát tay áo. Không cần nói nữa. Chuyện của Mã gia ta còn chưa tới phiên người khác tới làm chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ cần ngươi gật đầu, bây giờ Lão Phu sẽ rời đi. Đồng thời bảo đảm sau này không có bất kỳ kẻ nào của Mã gia ta tới gây phiền phức cho ngươi nữa. Dương Diệp cũng không ngờ được Hoa Lão lại đột nhiên làm như vậy. Vừa rồi hắn cùng đối phương còn đang đánh tới ngươi chết ta sống. Hiện tại đối phương lại nói đừng đánh, đồng thời muốn dừng tay giảng hòa. Biến hóa này hơi nhanh rồi. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt đối với hắn. Hắn lập tức khẽ gật đầu. Có thể. Hắn biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, vậy lão già này nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá để giết chết hắn. Cho dù hắn không sợ, nhưng không cần thiết. Hắn cũng nghĩ như Hoa Lão. Cho dù tiêu diệt Mã gia, hắn cũng không có lợi ích gì. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai tay Hoa Lão lập tức thả lỏng ra. Không chỉ hai tay, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, điều này có nghĩa là ân oán giữa Mã gia cùng Dương Diệp lúc trước kết thúc. Hoa Lão nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp. Sau đó xoay người trực tiếp biến mất. Hoa Lão đi rồi. Dương Diệp đột nhiên im lặng một lát. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì và nhìn về phía bốn gã huyền giả âm dương cảnh. Nói, trời ạ, các ngươi tự nhiên không chạy. Mọi người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bốn gã cường giả âm dương cảnh đầu tiên ngẩn người. Sau đó sắc mặt bốn người lúc này lập tức trắng bệch. Bởi vì lúc này bọn họ đột nhiên quên một việc, đó chính là Hoa lão đã không còn ở đây. Hoa lão đi rất đột nhiên, cũng không báo với bọn họ đã đi. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Hoa lão đi rồi, người duy nhất có thể chống đỡ Dương Diệp đi rồi. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, lập tức xoay người bỏ chạy về cánh cửa cách đó không xa. Nhưng vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại một lần nữa biến mất. Giây phút kiếm biến mất đó, cơ thể một cường giả âm dương cảnh ngoài nghìn trường trực tiếp cứng đờ. Ngay sau đó có một vài máu từ ngực hắn bắn ra, mà thoáng qua lại có một đường kiếm quang hiện lên. Cơ thể một tên huyền giả âm dương cảnh cứng đờ trong không trung. Nhưng hai huyền giả âm dương cảnh còn lại đã bước vào trong cánh cửa. Phía xa, Dương Diệp lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Cho dù những cường giả âm dương cảnh không ngăn cản được luân hồi nhất kiếm của hắn, nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, hắn không có cách nào giữ được tất cả đám người của đối phương. Lại, con rối cường giả âm dương cảnh, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu hai thi thể vào. Sau đó hắn lại muốn đi vào cánh cửa kia. Mặc dù ở đây coi như là đại thế giới, nhưng còn không tính là thật sự bước vào đại thế giới. Chỉ có thông qua cánh cửa kia, khi đó mới tính là thật sự bước vào đại thế giới. Chỗ này chỉ có thể nói là trạm trung gian giữa hạ vị diện cùng đại thế giới. Vào lúc Dương Diệp vừa muốn đi vào cánh cửa kia, Dương Diệp đột nhiên biến sắc và muốn lui lại. Nhưng vẫn quá muộn rồi. Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong cánh cửa kia đánh tới. Dương Diệp theo bản năng dùng nắp quan tài ngăn cản. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp và nắp quan tài trực tiếp bị đẩy đến hơn 1.000 ngoài trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen trong tay cầm một quải trượng màu đen từ trong đó chậm rãi đi ra. Luân hồi cảnh. Lão giả áo bào đen nhìn Dương Diệp. Không ngờ lại cầu hòa với một con kiến hôi cảnh giới bán thần. Người Mã gia đúng là càng sống càng tụt lùi. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo bào đen, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Thực lực của lão nhân mặc áo bào màu đen này còn mạnh hơn cường giả luân hồi cảnh Mã gia trước đó một chút. Lão già áo bào đen chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, chiến các ta cùng ngươi vốn không có ân oán. Đáng tiếc, ngươi không cần nhúng tay vào chuyện huyết nữ của U Minh Điện. Chuyện của U Minh Điện rất sâu. Ngươi không có cách nào tưởng tượng được đâu. Nếu đã tiến vào, cho dù ngươi có 100 cái mạng cũng sẽ chết sạch. Vừa dứt lời, cây quải trượng trong tay hắn trực tiếp bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm. Phía xa, Dương Diệp và quan tài bay ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, lần này nắp quan tài này thiếu chút nữa rời khỏi tay của Dương Diệp. Lực lượng quá mạnh mẽ. Sau khi bay hơn 6.000 trượng, Dương Diệp ngừng lại và trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tay của mình. Lúc này, tay hắn đang không ngừng run rẩy, còn mất đi chi giác. Thật mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo bào đen. Lúc này, lão già áo bào đen đang chậm rãi đi về phía hắn. Không thể không nói. Ngươi thực sự làm cho ta có phần kinh ngạc. Không trách được Hoa lão quái của Mã gia sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Quả thật, nếu như ngươi trưởng thành lên, đừng nói là Mã gia, 10 Mã gia cũng không ngăn cản được ngươi. Đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ không thể trưởng thành được. Vừa dứt lời, hắn cầm quải trượng trong tay cách không điểm về phía Dương Diệp. Ầm. Không gian mấy trăm trượng lập tức chấn động mạnh. Tiếp theo có một lực lượng vô hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp sớm có sự đề phòng. Vào giây phút lão già áo bào đen ra tay, hắn lại ôm nắp quan tài chợt đập một cái. Bành. Một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp và nắp quan tài bị đẩy liên tục lùi lại phía sau. Bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho không gian nơi Dương Diệp đi qua đều có chút vặn vẹo. Sau khi bay ra gần 3.000 trượng, Dương Diệp mới ngừng lại. Lúc này, không phải tay, mà toàn thân hắn đều mất đi chi giác. Nắp quan tài này của ngươi không tệ. Lúc này, lão già áo bào đen lại nói. Thân thể ngươi chắc hẳn cũng đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, quả nhiên là quái thai. Còn chưa có đạt được âm dương cảnh, cơ thể đã đạt được cảnh giới bất tử bất diệt. Ta nghĩ hẳn có người giúp đỡ ngươi. Đúng rồi. Điều khiến cho lão phu tò mò là năng lực chữa trị này của ngươi. Cuối cùng là bảo vật gì có thể làm cho ngươi chữa trị vết thương của bản thân thương như vậy? Tò mò. Ta rất tò mò. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước. Sau đó tay phải thò ra phía trước tìm. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ trực tiếp chui ra, đập mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kiếm trong tay hắn lại biến mất. Ở đó, kiếm quang hiện lên. Nhưng mục tiêu của kiếm quang cũng không phải là bàn tay khổng lồ kia, mà là lão giả áo bào đen phía xa. Bành! Ở đó đồng thời vang lên một tiếng nổ lớn, Dương Diệp cùng nắp quan tài của hắn bay ra ngoài. Mà lần này, lão già mặc áo bào màu đen này cũng lùi về phía sau gần 300 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Cho dù lão già này mạnh hơn cường giả cảnh giới luân của Mã Gia Hồi, nhưng đối phương cũng không phải là vô địch. Luân hồi nhất kiếm có thể gây ra uy hiếp cho đối phương. Chỉ cần không phải vô địch là được. Dương Diệp lấy ra một viên năng lượng châu nuốt vào, năng lượng châu vào cơ thể. Rất nhiều linh khí lập tức bạo phát trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, từng tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng tản ra tứ chi bách hài của hắn. Được hồng mông tử khí chữa trị, cơ thể bị chấn thương của hắn lại bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị. Phía xa, lão già áo bào đen nhìn trước ngực của mình. Lúc này, ở trước ngực hắn có ba vết kiếm rất sâu, nhìn kỹ xuống sẽ phát hiện xương trắng bên trong. Vừa rồi sở dĩ hắn cứng rắn đỡ một kiếm này của Dương Diệp là vì hắn không nghĩ tới Dương Diệp vừa rồi không đỡ một đòn kia của mình, trái lại ra tay với mình. Lão già áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói. Ngươi ở tuổi này mà có thể có được chiến lực khủng khiếp như vậy thì thật sự là nghịch thiên. Chỉ sợ cho dù là Tiêu Giao Tử cùng kiếm vô cực trước đây cũng chỉ được như vậy. Nói xong, hắn thò tay phải ra phía trước và muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp lại ra tay trước. Chỉ thấy thân hình của Dương Diệp lóe lên, đi tới 2000 trước cách lão nhân áo bào đen. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Một đường kiếm quang chợt lóe lên. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Có thể nói, nhanh đến chính Dương Diệp hắn cũng nhìn không thấy. Lão già áo bào đen có thể thấy được, nhưng lại không có cách nào né tránh. Nếu như khoảng cách giữa hắn cùng Dương Diệp xa hơn một chút, ngược lại có thể trực tiếp né tránh. Đáng tiếc là khoảng cách bọn họ gần quá. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Lão già áo bào đen phản ứng cũng rất nhanh. Ở giây phút kiếm Dương Diệp biến mất, hắn đã trực tiếp ra tay. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già áo bào đen trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại thì đã có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Khi lão già áo bào đen dừng lại, Dương Diệp đã biến mất. Lão già áo bào đen ngẩn người, sau đó nhìn về cánh cửa thông thiên phía xa này, dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn rất khó coi. Không cần phải nói, Dương Diệp đã chạy trốn về hạ vị diện. Trong phút chốc, thân hình hắn run lên và lao nhanh về phía cánh cửa thông thiên này. Khi hắn muốn đi vào cánh cửa thông thiên này, hắn đã ngừng lại. Lão già nhìn cánh cửa thông thiên này rất lâu. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không xuống. Không phải hắn đặc biệt kiêng kỵ Dương Diệp. Hắn có tự tin cho dù mình bị áp chế đến âm dương cảnh, Dương Diệp cũng không làm gì được hắn. Nhưng hạ vị diện không chỉ có Dương Diệp, còn có U Minh Điện. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ thực lực của huyết nữ, đừng nói cảnh giới sẽ bị áp chế, thực lực giảm mạnh, cho dù không bị áp chế, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết nữ. Không thể xuống. Lão già áo bào đen do dự một lúc, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hấp thu linh khí để chữa trị cơ thể. Vừa rồi cứng rắn đỡ Dương Diệp mấy kiếm khiến hắn cũng bị thương. Hơn nữa, huyền khí cũng tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, hắn nhất định phải khôi phục vết thương cùng huyền khí của mình, bởi vì hắn biết Dương Diệp chắc chắn sẽ còn tiếp tục tới. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tốc độ của Dương Diệp. 2 canh giờ sau, Dương Diệp đã từ trong cánh cửa thông thiên này chui ra. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt lão già áo bào đen lập tức có chút khó coi. Bởi vì lúc này thoạt nhìn Dương Diệp hoàn toàn không có việc gì. Phải biết rằng, trước đó khi Dương Diệp chạy trốn, trên thân bị thương nặng, mà bây giờ, thương thế của hắn tự nhiên đã khôi phục. Dương Diệp hoàn toàn không nói nhảm, kiếm trong tay trực tiếp biến mất. Bành! Sau khi lão già áo bào đen cứng rắn đỡ một kiếm này thì trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại đã có một đường kiếm quang đi tới trước mặt. Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, một đường kiếm quang lại tới trước mặt của Bành. Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lần này, kiếm quang không tới nhưng Dương Diệp cũng không thấy. Dương Diệp lại trốn xuống dưới. Ba kiếm phát xong liền bỏ chạy. Dương Diệp coi như đã hiểu rõ mình không thể chiến đấu kịch liệt cùng đối phương. Bởi vì làm như vậy rất bất lợi cho hắn. Cù sao hắn có luân hồi nhất kiếm để uy hiếp đối phương. Luân hồi nhất kiếm hắn chỉ có thể thi triển ba kiếm. Nếu như vậy thì làm đơn giản một chút. Ba kiếm phát xong ta liền đi. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, vẻ mặt lão già áo bào đen rất khó coi. Mà ba canh giờ sau, Dương Diệp lại từ trong cánh cửa thông thiên chui ra. Lão già áo bào đen, giống như trước đây, sau khi Dương Diệp ra ngoài liền trực tiếp thi triển ra ba đạo luân hồi nhất kiếm. Sau đó hắn trực tiếp xoay người bước vào trong cánh cửa thông thiên. Đầu cũng không quay lại. Ở đó, vẻ mặt lão già áo bào đen thâm trầm đáng sợ. Yên lặng trong chớp mắt, lão già áo bào đen đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó chợt đánh ra một trường. Âm. Ở đó không gian bên trong mấy ngàn trượng lập tức bắt đầu dao động kịch liệt giống như nước sôi vậy. Bất bình. Lúc này lão già áo bào đen rất bất bình. Bị chút vết thương cũng không tính là gì. Chủ yếu nhất là hắn cảm giác bị sỉ nhục. Hắn đường đường là một cường giả luân hồi cảnh lại bị một con kiến hôi cảnh giới bán thần lờ trêu chọc như vậy. Hắn thấy Dương Diệp chính là đang đùa bỡn hắn. Nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói. Sau này hắn ở trong các cường giả luân xê hồi cảnh nhất định là không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Nhiều lần lão già đều muốn trực tiếp lao xuống tìm Dương Diệp. Nhưng vừa nghĩ tới U Minh Điện, hắn lại kilobit ỏ đi ý nghĩ này. Một khi xuống, cảnh giới bị áp chế mà gặp phải người U Minh Điện, hắn chắc chắn phải chết. Thậm chí, hắn thấy sở dĩ Dương Diệp làm như thế, có khả năng chính là muốn lừa hắn xuống. Nhưng nếu như không đi xuống, cho dù hắn không bị Dương Diệp mài chết, cũng có khả năng bị tức chết. Cuối cùng là cường giả luân hồi cảnh, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn cánh cửa thông thiên này rất lâu, khóe miệng lão già áo bào đen cong lên nở một nụ cười lạnh. Sau đó xoay người ngồi xếp bằng tại chỗ. Hạ vị diện. Lúc này, kiếm ý của Dương Diệp tuyệt đối chưa bắt đầu cắn trả. Bởi vì vừa rồi, hắn cũng không chiến đấu kịch liệt cùng lão già. Đánh xong liền bỏ chạy. Chỉ là huyền khí tiêu hao sạch mà thôi. Mỗi lần sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý, gần như đều có thể duy trì khoảng 2 canh giờ. Mà hắn khôi phục huyền khí hoàn toàn thì cần khoảng hơn 1 canh giờ. Nói cách khác, mỗi lần hắn nâng cao kiếm ý lại có thể lên đại thế giới 2 lần. Sở dĩ hắn không sử dụng Linh Châu là vì Linh Châu quá quý hiếm. Loại vật này tốt nhất nên giữ lại để sử dụng vào thời điểm quan trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp có linh khí đầy đủ. Tốc độ khôi phục huyền khí của hắn tăng lên thật nhiều. Qua 1 canh giờ sau, Dương Diệp trở lại hiện thực. Sau đó hắn lại hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh đã đi tới đại thế giới. Lão già áo bào đen còn ở đó. Dương Diệp không bất kỳ nói nhảm nào. Trực tiếp ra tay, vào giây phút kiếm trong tay hắn biến mất. Lão già áo bào đen phía xa trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không hề dừng tay, tiếp tục lại ra kiếm. Rất nhanh, lão già áo bào đen bị đẩy đến 1000 ngoài hơn trượng. Lúc này, ba kiếm của hắn đã thi triển xong. Sau khi thi triển một kiếm cuối cùng xong, Dương Diệp xoay người muốn chạy ra. Song khi hắn xoay người thì biểu tình lập tức khó coi bởi vì chẳng biết lúc nào. Ở vị trí cánh cửa thông thiên này đã có thêm một lão già mặc áo gai, cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy lão già này, Dương Diệp biết lần này mình chuồn mất không xong rồi. Chạy à? Sao ngươi không chạy? Đúng lúc này, giọng nói lão già áo bào đen đột nhiên chuyển đến. Lúc trước, khi hắn rơi vào tình cảnh khó lựa chọn, cuối cùng vẫn quyết định gọi người giúp đỡ. Cho dù làm vậy có chút mất mặt, dù sao hắn là luân hồi cảnh, Dương Diệp chỉ là bán thần. Nhưng hắn không có cách nào, Dương Diệp quá vô lại. Tiếp tục như vậy, hắn rất có khả năng thật sự bị Dương Diệp mài chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão già áo bào đen, sau đó nói, ta bảo này, ngươi có thấy xấu hổ không? Một mình ngươi là cường giả luân hồi cảnh đối mặt với một cảnh giới bán thần như ta, còn phải gọi người giúp đỡ. Mặt mũi của ngươi đâu? Mặt mũi của ngươi đâu? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt của lão già áo bào đen rất khó coi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Nói thật, mặt mũi của cường giả luân hồi cảnh các ngươi đều bị ngươi vứt sạch rồi. Vẻ mặt lão già áo bào đen càng thêm khó coi. Mà lúc này, lão già mặc áo bào màu xám phía sau Dương Diệp đột nhiên nói. Không bằng như vậy đi, ngươi cùng hắn một đấu một, ta không ra tay, thế nào? Nghe thấy lão già mặc áo bào màu xám nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này liền nói ngay. Dương Diệp, nếu như ngươi một đấu một cùng ta, ta bảo đảm hắn có thể không cần ra tay. Ngươi, mặt mũi của các ngươi đâu? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên châm chọc nói. Một luân hồi cảnh nói với một huyền giả cảnh giới bán thần. Chúng ta tới một đấu một, chà chà. Lời như vậy mà các ngươi cũng nói ra được. Nói đến đây, hắn đột nhiên thay đổi. Không bằng như vậy. Ngươi áp chế cảnh giới của mình đến cảnh giới bán thần. Chúng ta quyết đấu công bằng. Thế nào? Nói xong, Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen này đầy khiêu khích. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi quả nhiên là khôi hài. Tại sao ta phải áp chế cảnh giới xuống chiến đấu công bằng cùng ngươi, chiến đấu công bằng cùng ngươi? Thắng với ta không có lợi, thua, vậy càng không tốt rồi. Dương Diệp, ngươi cũng coi như là một người kiệt xuất. Đến thời điểm hiện tại mà vẫn giở trò vặt vãnh như vậy, không thể không nói là quá kém cỏi rồi. Dương Diệp nhún vai. Hắn đánh giá hơi thấp chỉ số thông minh của đối phương. Nếu như đối phương thật sự áp chế cảnh giới đánh với hắn, hắn tuyệt đối nắm chắc giết chết đối phương. Đáng tiếc, người ta cũng không ngốc, không mắc lừa. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Ra tay cùng lúc, đừng cho hắn cơ hội nữa. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Mặc dù Dương Diệp là kiếm tâm, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Bởi vậy, vì đề phòng biến cố xảy ra, hắn trực tiếp nói ra tay cùng. Cho dù hai luân hồi cảnh ra tay với một bán thần có chút mất mặt, nhưng lúc này hắn nhưng không chú ý được nhiều như vậy. Lão già mặc áo bào màu đen này do dự một lúc, sau đó cũng xông về phía Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vỗ nhẹ vào trước ngực của mình, nói, cùng kỳ, ngươi còn không ra, chúng ta thật sự phải cùng sống cùng chết đấy. Dương Diệp vừa dứt lời, một đường ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Ngay sau đó, một đạo khí tức hung ác đột nhiên bạo phát ra. Khí tức này có uy lực rất mạnh, trực tiếp đấy lùi hai cường giả luân hồi cảnh tới mấy trăm trượng. Ánh sáng màu đen tàn đi, cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng kỳ. Nhìn thấy cùng kỳ, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như cùng kỳ còn không thể ra, hắn cũng chỉ có thể thi triển ngân hà kiếm đồ. Nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn thi triển ngân hà kiếm đồ. Dùng thứ này sẽ phải chết đấy. Lúc này, cùng kỳ nhìn lướt qua hai lão già phía xa. Sau đó nó nhìn về phía Dương Diệp. Ta đã biết được, ngươi kêu ta đi ra thì nhất định không có chuyện tốt. Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Chuyện bình thường thì dĩ nhiên không thể làm phiền lão nhân gia ngươi. Nhưng bây giờ ta không có cách nào. Cảnh giới của những lão già này không chỉ cao hơn ta rất nhiều, còn muốn lấy nhiều đánh ít. Ta chỉ có thể gọi ngươi đi ra hỗ trợ thôi. Cùng kỳ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen cùng lão già mặc áo gai kia, sau đó nói. Rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Khôi phục lại 8 phần. Cùng kỳ trầm giọng nói. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Có thể đánh thắng được hai người bọn họ sao? Cùng kỳ khẽ lắc đầu. Ta chỉ có thể ngăn chặn một người. Không nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng tốt. Ngăn chặn một người cũng được. Phía xa, lão già mặc áo bào màu đen cùng lão già mặc áo gai nhìn thấy cùng kỳ lúc. Trong mắt hai người đều có thêm một tia nghiêm trọng. Mãnh thú. Bọn họ không ngờ được trên người của Dương Diệp còn có một con mãnh thú. Hơn nữa, nhìn khí tức của mãnh thú này mạnh mẽ như vậy. Cho dù mãnh thú này không đạt được trình độ luân hồi cảnh, nhưng chắc chắn cũng có thể so với huyền giả âm dương cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt lão già áo bào đen trầm như nước. Ban đầu, Hắn cho rằng ở đây xuất hiện thêm một cường giả luân hồi cảnh, muốn giết Dương Diệp là chuyện chắc chắn. Nhưng hắn không ngờ được, bây giờ Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện thêm một trợ giúp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, thân hình hai người thoáng động, lần lượt lao về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Nếu như ngày hôm nay bọn họ để cho Dương Diệp bước vào đại thế giới, vậy chiến các cùng đế tông sẽ trở thành trò cười cho tất cả đại thế giới. Bởi vì sau khi cường giả luân hồi cảnh của Mã Gia trở về, rất nhiều thế lực đại thế giới đều biết chuyện Dương Diệp xông vào con đường thông thiên. Mà mọi người cũng biết thủ oán giữa chiến các đế tông cùng Dương Diệp. Đồng thời còn đặc biệt phái ra cường giả tới bao vây tấn công Dương Diệp. Dưới tình huống này, nếu như Dương Diệp vẫn bước vào đại thế giới, vậy đế tông cùng chiến các còn mặt mũi nữa sao? Hơn nữa, Dương Diệp có tiềm lực khủng khiếp như vậy. Một khi để cho Dương Diệp bước vào đại thế giới, để cho hắn hoàn toàn trưởng thành lên, chắc chắn sẽ là tai họa khó chống đỡ của đế tông cùng chiến các. Cho dù là kẻ địch của Dương Diệp, nhưng trong lòng bọn họ, thành tựu của Dương Diệp sau này nhất định sẽ không kém hơn Kiếm Vô Cực vẫn có Tiêu Dao Tử. Người như thế, không thể để cho hắn trưởng thành lên được. Hai lão già ra tay quyết đoán. Sau khi Dương Diệp nuốt vào một viên linh châu, huyền khí trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng cứng rắn trực tiếp chống lại một tên cường giả luân hồi cảnh vẫn khiến hắn cảm thấy quá tốn sức. Trái lại Cùng Kỳ tốt hơn hắn nhiều. Cho dù Cùng Kỳ cũng bị lão già mặc áo gai kia đè ép. Nhưng trên thực tế lão già mặc áo gai tuyệt đối không tạo thành vết thương nặng nào cho Cùng Kỳ. Tuy nhiên tương tự, Cùng Kỳ cũng không thể gây thương tích cho lão già mặc áo gai. Một lát sau, Dương Diệp cho Cùng Kỳ truyền âm. Cùng Kỳ lão huynh, rút lui thôi. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Điều này không giống với phong cách của ngươi. Cùng Kỳ nói, phong cách cái lông à? Vô sỉ mới là con đường tốt nhất. Dương Diệp tức giận nói, đánh không nổi lại đánh không nổi. Còn nói vô sỉ cái gì? Ta khinh bỉ con người ngươi. Cùng Kỳ lạnh lùng nói, mà vào lúc này, cánh cửa phía xa kia đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó lại có một lão già từ trong đó đi ra. Cường giả luân hồi cảnh. Lại có một cường giả luân hồi cảnh tới. Tiểu tử, rút lui. Giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Trong phút chốc, Cùng Kỳ trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào trong cánh cửa thông thiên này. Dương Diệp. Tốc độ của Dương Diệp cũng không chậm. Sau khi Cùng Kỳ chuồn mất, hắn cũng nhanh chóng bước vào trong cánh cửa thông thiên. Cứ như vậy, một người một yêu biến mất ở trong mắt của đám người lão già áo bào đen. Chạy thoát, lại chạy thoát. Vẻ mặt lão già áo bào đen rất khó coi. Dương Diệp muốn đánh nhau thì đánh, muốn chạy trốn liền bỏ chạy. Quả thực xem ở đây trở thành nhà của hắn rồi. Mục U huynh, Tô Du huynh, nếu không, chúng ta xuống chứ. Lúc này, lão già mặc áo gai đột nhiên nhìn về phía lão già áo bào đen. Nghe thấy lão già mặc áo gai nói vậy, lão già áo bào đen tên là Mục U cùng lão già áo hoa bào mới xuất hiện tên gọi Tô Du kia đều nhìn về phía hắn. Im lặng trong chớp mắt, Mục U lắc đầu, nói, U Minh Điện, U Minh Điện. Nghe được ba chữ này, thần sắc ba người đều thoáng thay đổi. Uy hiếp của Dương Diệp chính là sau này. Dù sao BGLIR hắn mới là bán thần. Cho dù thực lực có nghịch thiên nhưng vẫn chỉ là bán thần. Hắn không có khả năng chấn động tới căn cơ của bọn họ, giống như bây giờ, xin Dương Diệp cũng chỉ có thể trốn chạy. Nhưng U Minh Điện lại khác. Uy hiếp của U Minh Điện đối với bọn họ cũng không phải sau này mà là bây giờ. Đừng coi tất cả điện hạ của U Minh Điện. Chỉ là một huyết nữ cũng đủ để chấn động căn cơ của bọn họ. Có thể nói, nếu như không phải vì e ngại U Minh Điện, bọn họ sớm đã xuống giết chết Dương Diệp. Nhưng chúng ta lại để cho Dương Diệp này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lão già mặc áo gai trầm giọng nói. Tô Du khẽ gật đầu. Tiếp tục như vậy quả thật không phải là cách. Mặc dù bây giờ ta xuất hiện, hai người bọn họ sẽ không dám lên đây một thời gian. Nhưng ba người chúng ta cũng không thể cứ canh giữ ở chỗ này. Nhất định phải suy nghĩ một cách để giải quyết chuyện này. Nếu không chúng ta sẽ bị hắn ngăn chặn. Lão già mặc áo gai khẽ gật đầu. Mọi người đừng quên điểm quan trọng nhất trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ quả thật không làm gì được chúng ta, cũng không dám lên đây. Nhưng nếu như Dương Diệp này đạt được thần giả thì sao? Nghe thấy lão già mặc áo gai nói vậy, vẻ mặt Tô Du cùng Mục U lập tức căng thẳng. Bọn họ thiếu chút nữa quên mất điều này. Dương Diệp bây giờ là bán thần, nhưng thực lực đã khủng khiếp như vậy. Nếu như hắn đạt được thần giả, khi đó ba người mình thật có thể ngăn cản được hắn sao? Lúc này, lão già mặc áo gai lại nói, chuyện bán thần giết luân hồi cảnh mặc dù không dễ, nhưng các ngươi chắc hẳn từng nghe nói không ít chuyện thần giả giết luân hồi cảnh đi. Bọn họ tất nhiên đã từng nghe nói. Trước đây, khi Tiêu Dao Tử cùng Kiếm Vô Cực ở cảnh dưới thần giả, cho dù là cường giả luân hồi cảnh ở trước mặt bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Ở thế giới này, rất nhiều người không thể cân nhắc theo lẽ thường, ví dụ như Kiếm Vô Cực, ví dụ như Tiêu Dao Tử, hay ví dụ như Dương Diệp này. Mọi người ở đó im lặng. Ba người đều có phần khó xử, không thể xuống. Bọn họ lại không thể mỗi ngày canh giữ ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ Dương Diệp ở phía dưới xông qua thần giả. Nếu chẳng may Dương Diệp thật sự đạt tới thần giả, khi đó sẽ càng lớn chuyện. Ở đó, ba người im lặng rất lâu. Cuối cùng bọn họ liếc mắt nhìn nhau và khẽ gật đầu, giống như có quyết định gì đó. Hạ Vị Diện. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ chạy trốn tới Hạ Vị Diện. Giống như trước đây, Dương Diệp chui được dưới nền đất, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp bắt đầu chữa trị cơ thể. Dương Diệp phát hiện ra một điểm, đó chính là kiếm ý của hắn cắn trả, đau đớn hình như nhẹ hơn trước rất nhiều. Trước đây kiếm ý cắn trả làm hắn thật sự đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ, cho dù cũng rất đau đớn, nhưng không cảm giác đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Cuối cùng, hắn tìm được nguyên nhân. Đó chính là thói quen. Thường bị kiếm ý cắn trả khiến hắn đã quen với sự đau khổ này. Đối Dương Diệp, đây coi như là chuyện tốt. Qua rất lâu, Dương Diệp được Hồng Mông Tháp chữa trị, vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Trong hiện thực, trên mặt đất, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, lúc này, Cùng Kỳ đang chữa thương. Dương Diệp lắc đầu, nói, lão huynh, ngươi ở trong tháp của ta khôi phục cơ thể nhanh hơn. Vừa rồi, hắn đã mời Cùng Kỳ tiến bên trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Cùng Kỳ chết sống không vào khiến hắn thấy rất khó hiểu. Bởi vì Hồng Mông Tháp không có ác ý với Cùng Kỳ, nhưng Cùng Kỳ không chịu tiến vào trong. Phía xa, Cùng Kỳ mở mắt và lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Cùng Kỳ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ngươi biết vì sao tháp của ngươi lực uy hiếp với yêu thú lớn như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Hắn rất tò mò về điều Cùng Kỳ nói. Cùng Kỳ nói, tháp của ngươi là chí bảo. Không đúng. Nghiêm khắc mà nói thì nó đã không phải là bảo vật nữa. Không phải bảo vật à? Dương Diệp nhíu mày. Vậy nó là cấp bậc gì? Cấp bậc? Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta cũng không biết. Bởi vì trước đây ta cũng chỉ nghe qua, không có thấy tận mắt nhìn thấy. Dương Diệp. Cùng Kỳ lại nói, cho dù nó vô cùng cường đại, nhưng bản thân nó không có lực trấn áp gì với yêu thú. Tác dụng của nó cũng không phải nhằm vào yêu thú. Thật sự có lực trấn áp với yêu thú là một món bảo vật khác trong tháp này của ngươi. Một món bảo vật khác. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, bên trong còn có một món bảo vật khác à? Sao ta không biết vậy? Cùng Kỳ nói, trước đây ta cũng không xác định, nhưng sau khi đi vào, ta ngửi thấy được hơi thở của nó. Bởi vì trước đây ta đã gặp qua, cả đời ta cũng không quên mùi của nó. Chẳng qua ta không rõ tại sao món bảo vật đó lại ở trong tháp này của ngươi. Hơn nữa hình như đối phương cũng không thể hiện thân. Trong tháp còn có bảo vật. Dương Diệp có chút hưng phấn. Hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Nói vậy, có phải ngươi là bị bảo vật này trị đúng không? Nói xong, Dương Diệp thầm nghĩ không xong. Mình nói sai rồi. Quả nhiên, khi Cùng Kỳ nghe thấy hắn nói vậy thì đột nhiên giận tím mặt. Tiểu tử chó má nhà ngươi. Lão tử tung hoành thiên hạ không có địch thủ. Làm sao có thể bị nó? Nói đến đây, nó dường như kiêng kỵ gì đó nên dừng lại một lát. Sau đó giọng điệu dịu xuống. Chỉ là từng gặp nó thôi, không thật sự giao đấu. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, không cần phải nói. Tên này tuyệt đối từng bị trị. Nếu không nó cũng sẽ không liều chết, không tiến vào Hồng Mông Tháp. Cuối cùng là bảo vật gì mà khiến Cùng Kỳ cũng chịu khổ trước nó vậy? Dương Diệp hỏi. Đó là bảo vật gì? Cùng Kỳ im lặng một lát, sau đó nói. là một tạp chủng chế tạo ra bảo vật chuyên môn đối phó yêu tộc. Bảo vật này đặc biệt nhằm vào yêu tộc, có thể nói là khắc tinh của tất cả yêu tộc. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Chỗ khác thì ta không biết. Dù sao ở mảnh vũ trụ của chúng ta thật sự không quá 10 người trong yêu tộc có thể không khiếp sợ thứ này. Tên gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nó ở trong tháp này của ngươi. Sớm muộn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi thôi. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Dương Diệp bĩu môi. Người này còn thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên Cùng Kỳ nói cũng rất đúng. Cùng Kỳ nói bảo vật kia chắc chắn ở bên trong Hồng Mông Tháp. Có thể là ở trong tầng thứ tư. Tầng thứ tư. Dương Diệp cũng muốn mở ra. Nhưng không phải hắn muốn mở là có thể mở ra được. Sau khi thực lực của hắn đạt tới một trình độ nhất định, mỗi tầng tháp của Hồng Mông Tháp mới tự động mở ra. Nhưng hắn không biết rốt cuộc phải đạt tới trình độ nào mới có thể làm cho Hồng Mông Tháp mở ra tầng thứ tư. Cho dù Hồng Mông Tháp rất lâu đều sẽ phối hợp hắn, nhưng sẽ không giao lưu cùng hắn. Đây là chỗ khiến hắn tương đối buồn bực. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi không thể không tới đại thế giới kia được sao? Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Nhất quyết phải đi. Cùng Kỳ trầm ngâm vài hơi thở, sau đó nói, có chút khó khăn. Dương Diệp cười nói, ta biết, cho nên ta chuẩn bị đánh một trận lâu dài. Một ngày không được thì ta đánh một năm không được, ta lại đánh 2 năm, mãi đến khi đánh được mới thôi. Cùng Kỳ lắc đầu, ý tưởng này của ngươi thì tốt, nhưng người ta sẽ để cho ngươi tiêu hao như vậy nữa sao? Bọn họ đều là lão quái vật nên nhất định phải thông minh, cho nên đối phương hoặc là thỏa hiệp để cho ngươi đi tới, hoặc là sẽ nghĩ cách giết ngươi, không để cho ngươi có bất cứ cơ hội nào. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ điều này. Đám người ở đại thế giới cũng không ngốc. Người ta chắc chắn đã biết suy nghĩ của hắn. Nếu không cũng sẽ không có 3 gã cường giả luân hồi cảnh xuất hiện. Mà bây giờ, Cùng Kỳ xuất hiện có thể sẽ làm cho những người ở đại thế giới phái ra càng nhiều cường giả luân hồi cảnh. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, theo suy nghĩ của ta, người tốt nhất nên ở phía dưới này tu luyện. Chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới thần giả thì lại đi lên đó. Khi đó những lão giả kia chắc hẳn sẽ không ngăn cản được ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ sẽ không cho ta cơ hội đạt tới thần giả. Bây giờ ta không đi lên. Đến lúc đó chiến trường có khả năng sẽ biến thành ở hạ vị diện này. Cho dù bây giờ bọn họ kiêng kỵ U Minh Điện nên không dám xuống. Nhưng ta bảo đảm một khi ta sắp đột phá đến thần giả, bọn họ nhất định sẽ bất chấp tất cả để tới giết chết ta. Ngươi nói cũng phải. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Dương Diệp có thiên phú quá mạnh mẽ, để cho hắn đạt được thần giả, khi đó thực lực của hắn sẽ được lột xác. Cộng thêm ngân hà kiếm đồ của hắn thì cường giả luân hồi cảnh cũng phải đứng sang một bên. Dương Diệp lại nói, hơn nữa muốn đột phá đến thần giả thì khó có thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Ta không chờ được đã lâu như vậy. Nếu như Tử Nhi cùng Tiểu Bạch không bị thần phượng tộc bắt, hắn chắc chắn sẽ không đi tới đại thế giới. Nhưng bây giờ Tử Nhi cùng Tiểu Bạch sống chết chưa biết. Hắn thật sự không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp và đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, lần này để bản thân ta đi tới đó. Cùng Kỳ lập tức sửng sốt. Bản thân ngươi đi tới đó? Ta không có nghe sai. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên không rồi. Lần này, bản thân ta đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cùng Kỳ không hiểu. Dương Diệp mỉm cười. Ta ngoại trừ liều mạng thì còn có thể làm gì? Ngươi cứ ở đây chờ ta. Dương Diệp vừa dứt lời, cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Phía dưới, Cùng Kỳ nhíu mày. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Đại thế giới, Dương Diệp lại từ trong cánh cửa thông thiên đi ra. Mà lần này ở trước mặt hắn có 5 lão già, 5 tên cường giả luân hồi cảnh. Mục U nhìn Dương Diệp từ trong cánh cửa đi ra, nói, Dương Diệp, 5 cường giả luân hồi cảnh tới giết ngươi. Cho dù ngươi có chết cũng đủ quang vinh rồi. Lần này, tất cả cũng nên kết thúc thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng là nên kết thúc. Vừa dứt lời, kiếm thần ấn của hắn đột nhiên sáng lên như tuyết, rất nhanh. Ở dưới kiếm thần ấn gia tăng, kiếm ý của hắn đã tăng lên tới quy nguyên cảnh. Kiếm ý quy nguyên cảnh. Mục U lắc đầu. Không đủ. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một bức vẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm ý quy nguyên cảnh không đủ. Vậy thêm cái này thì sao? Ngân Hà kiếm đồ. Sở dĩ Dương Diệp không cho Cùng Kỳ đi cùng, cũng bởi vì hắn không chuẩn bị giữ lại, cũng không có cách nào giữ lại. Bởi vì hắn biết rõ, phía đối diện sẽ không cho hắn cơ hội tiêu hao. Quả nhiên, năm tên cường giả luân hồi cảnh chờ hắn ở đây. Năm tên luân hồi cảnh, ngoại trừ Ngân Hà kiếm đồ, hắn thật sự không có chiều nào khác. Đối diện Dương Diệp, đám người Mục U nhìn thấy bức tranh mở ra trước mặt Dương Diệp thì đều nhíu mày. Bởi vì bọn họ cũng không nhận ra Ngân Hà kiếm đồ. Nhưng chẳng bao lâu bọn họ lại nhớ ra. Ở đó, Dương Diệp không nói nhảm mà vung tay phải lên. Ngân Hà kiếm đồ chấn động mạnh, bạo phát ra một đạo tinh quang sáng ngời, thoáng cái. Cảnh tượng ở đó biến thành một mảnh không trung. Ngân Hà kiếm đồ. Phía xa, đám người Mục U kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngân Hà kiếm đồ. Trước đây sở dĩ kiếm vô cực có thể mạnh mẽ ở đại thế giới chính là có một phần công lao của Ngân Hà kiếm đồ này. Trước đây kiếm vô cực thi triển ra ở trước một thế lực lớn. Thế lực lớn kia nắm giữ 7-8 gã cường giả luân hồi cảnh đã trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Không người nào dám đánh một trận. Sau trận chiến ấy, Ngân Hà kiếm đồ nổi tiếng tất cả đại thế giới. Thật ra, bọn họ cũng biết Dương Diệp nắm giữ Ngân Hà kiếm đồ. Nhưng bọn họ không quá sợ. Bởi vì bọn họ là luân hồi cảnh. Dương Diệp chỉ là bán thần. Dương Diệp so với kiếm vô cực trước đây còn kém hơn một cấp. Đừng thấy chỉ là một cấp, nhưng chênh lệch giữa bán thần cùng thần giả lại là một trời một vực. Đặc biệt là loại thiên tài giống như Dương Diệp cùng kiếm vô cực. Bởi vậy, bọn họ cảm thấy Dương Diệp có Ngân Hà kiếm đồ cũng không có cách nào làm cho Ngân Hà kiếm đồ có uy lực khi kiếm vô cực thi triển ra trước đây. Nhưng bọn họ lại bỏ quên một điểm. Kiếm ý của Dương Diệp là quy nguyên cảnh, mà kiếm ý của kiếm vô cực ban đầu lại là cảnh giới nửa bước quy nguyên. Kiếm ý của Dương Diệp đã bù lại phần cảnh giới chưa đủ của hắn. Im lặng trong chớp mắt, Mục U đột nhiên nói. Giết! Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn chợt phát ra một khí thế khủng khiếp. Khí thế này giống như sông lớn vỡ đê tràn về phía vị trí của Dương Diệp. Bốn gã cường giả luân hồi cảnh bên cạnh Mục U cũng ào ào ra tay. Giờ, phút này, bọn họ biết rất rõ mình không có khả năng trốn được. Nếu đã nói là không thể trốn. Nếu như trốn cũng có nghĩa là phải đánh nát Ngân Hà kiếm đồ này. Đánh nát Ngân Hà kiếm đồ sao? Bọn họ không có lòng tin này. Nếu không thể trốn, vậy chỉ có giết chết Dương Diệp. Chỉ cần giết Dương Diệp, Ngân Hà kiếm đồ tự nhiên sụp đổ. Ở đó, tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm tổ trong tay trực tiếp bay đến không trung phía xa. Ngay sau đó, ngôi sao trên tinh không xa xôi lập tức sáng lên. Rất nhanh kiếm khí từ trong những tinh không này bắn ra, cuối cùng trực tiếp đi qua không gian, rơi về phía đám người Dương Diệp. Lần này, những kiếm khí kia càng mạnh hơn so với Dương Diệp thi triển Ngân Hà kiếm đồ lần trước không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ nguyên nhân vì cảnh giới của hắn nâng cao, còn có một nguyên nhân khác. Kiếm ý của hắn lúc này là quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh. Kiếm ý quy nguyên cảnh thêm Ngân Hà kiếm, đồ. Đây là con bài chưa lật lớn nhất của Dương Diệp. Ở đó, những kiếm khí ngôi sao trên khắp bầu trời giống như vô số lưu tinh rơi tới. Trong những kiếm khí này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp làm cho sắc mặt đám người Mục U lập tức trắng bệch. Trước đây, bọn họ chỉ từng nghe nói về Ngân Hà kiếm đồ. Biết Ngân Hà kiếm đồ khủng khiếp, nhưng khi bọn họ tự mình đối mặt với Ngân Hà kiếm đồ, bọn họ mới phát hiện nó còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Lần này, đám người Mục U không dám giữ lại nữa. Trong tinh không, rất nhiều năng lượng cường đại không ngừng tuôn ra, chống lại những kiếm khí ngôi sao. Nhưng cuối cùng ở trước kiếm khí ngôi sao vô tận, tất cả phản kháng của đám người Mục U đều hóa thành hư vô. Cứ như vậy, sau khi giằng co gần qua một canh giờ, kiếm khí ngôi sao khắp bầu trời mới dần dần biến mất, lập tức khôi phục lại bình thường. Ở đó chỉ còn lại hai người. Một người là Dương Diệp, còn có một người khác là Mục U. Mục U nhìn về phái chân trời, trong ánh mắt có chút mù mịt. Rất lâu sau, ánh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Đúng là một chút bảo đứng đầu một hạ vị diện. Vừa dứt lời, cơ thể hắn dần dần hư ảo, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Mục U biến mất, Cùng Kỳ xuất hiện ở đó, nó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Cùng Kỳ trầm giọng hỏi. Nó không quên lần trước Dương Diệp thi triển Ngân Hà kiếm đồ, tuổi thọ thiếu chút nữa trực tiếp xuống không. Dương Diệp lắc đầu. Không chết được. Còn lại bao nhiêu tuổi thọ? Cùng Kỳ hỏi. Khoảng 2 năm. Dương Diệp nói. Nghe vậy, vẻ mặt Cùng Kỳ thả lỏng, nói. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp có thiên phú rất mạnh. 2 năm. Cho dù hắn không thể tu luyện tới thần giả, hắn cũng có thời gian đi tìm bảo vật tăng thêm tuổi thọ. Nói tóm lại, chuyện chưa tính là quá xấu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tình hình quả thật vẫn tính là tốt. Ít nhất so với trước kia vẫn tốt hơn rất nhiều. 2 năm với hắn là đủ rồi. Chỉ có điều, trong vòng 2 năm, hắn không có cách nào sử dụng Ngân Hà kiếm đồ nữa. Dương Diệp liếc nhìn cánh cửa đi thông đại thế giới phía xa, sau đó nói, lần này, để cho bản thân ta lên đi. Không dẫn theo ta lên cùng à? Cùng Kỳ hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người ở lại hạ vị diện này đi. Ngươi sợ người của đại thế giới xuống gây sự với Thiên Vân Tinh Vực? Cùng Kỳ hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ở hạ vị diện này, trừ hắn ra thì chỉ còn lại Cùng Kỳ có năng lực đối đầu với cường giả luân hồi cảnh của đại thế giới. Nếu như bọn họ đều đi tới đại thế giới, nếu chẳng may đại thế giới phải cường giả luân hồi cảnh xuống, vậy đám người đế nữ của Thiên Vân Tinh Vực sẽ không ngăn cản được. Về phần U Minh Điện, hắn không dám gửi gắm hy vọng. Dù sao người ta sẽ không đặc biệt tới canh giữ ở Thiên Vân Tinh Vực. Dưới tình huống này, cũng chỉ có Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ở lại Thiên Vân Tinh Vực, cho dù có 2 vị cường giả luân hồi cảnh, lấy thực lực của Cùng Kỳ cũng để chống đỡ. Dù sao cường giả luân hồi cảnh xuống cũng sẽ bị cảnh giới áp chế. Cùng Kỳ suy nghĩ một lát, sau đó nói, thật sự không cần ta đi theo ngươi sao? Dương Diệp mỉm cười. Ta quyết định mình xông vào đại thế giới, dù sao cũng không thể cứ mãi dựa vào ngươi được, không phải sao? Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Ý tưởng này của ngươi tạm được. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ không nói thêm gì nữa. Mọi chuyện ngươi phải cẩn thận đấy. Bây giờ ngươi tính chữa trị tốt vết thương trên người rồi đi. Hay là... Dương Diệp lắc đầu. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Chắc mấy thế lực kia đã biết chuyện ở đây rồi, cho nên ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Chuyện hạ vị diện lại nhờ ngươi vậy. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại. Cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp tiến vào cánh cửa phía xa kia. Cùng Kỳ nhìn cánh cửa kia rất lâu, sau đó lắc đầu. Thật đúng là một kẻ điên. Thật ra, theo Dương Diệp lâu như vậy, hắn rất tán thưởng Dương Diệp. Trên người của Dương Diệp có một sức lực khiến hắn đặc biệt thưởng thức. Đó chính là ngoan cường. Dương Diệp ngoan độc đối với người khác, nhưng từ lâu, hắn càng ngoan độc đối với mình hơn. Quan trọng nhất là Dương Diệp trọng tình, điểm ấy rất đáng quý. Cho dù hắn thích khí tức ác niệm, nhưng không có nghĩa là hắn thích loại người ác niệm này. Im lặng một lát, Cùng Kỳ xoay người bước vào cánh cửa thông thiên. Sau khi Cùng Kỳ biến mất không lâu, 2 lão già đột nhiên xuất hiện ở đó. Một lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, tất cả đều chết hết rồi. U Minh Điện ra tay sao? Một lão già khác hỏi. Hai mắt lão già mặc áo bào màu đỏ chậm rãi nhắm lại. Qua rất lâu, hắn mở mắt và lắc đầu. Chắc hẳn không phải vậy. Thời điểm đại điện hạ của U Minh Điện không xuất hiện, các nàng sẽ không đi lên. Nói đến đây, thần sắc của 2 người đều rất nghiêm trọng. Không phải U Minh Điện ra tay thì chính là Dương Diệp tự mình giết. Cho dù điều này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có nghĩa không thể. Mà nếu quả thật là Dương Diệp giết. Rất lâu sau, lão già mặc áo bào màu đỏ hít sâu một hơi. Sau đó nói, Hoa lão quái Mã gia này thật thông minh. Từ nay về sau, có khả năng sẽ thuộc về thời đại của Dương Diệp. Nói xong, hắn lắc đầu. Sau đó lập tức biến mất. Lão già kia còn lại im lặng một lát, sau đó nói, quả thật thông minh. Vừa dứt lời, hắn cũng lập tức biến mất. Ở thời điểm quan trọng, Mã gia đã đột nhiên thu tay lại. Cho dù mất mặt mũi, nhưng bọn họ không gặp phải kẻ điên Dương Diệp này trả thù. Chiến các cùng đế tông muốn đập chết Dương Diệp, không chỉ chết 5 tên cường giả luân hồi cảnh, còn kết thù sống chết với Dương Diệp. Có thể tưởng tượng được, sau này Dương Diệp nhất định sẽ trả thù Đế Tông cùng Chiến Các. Mà bây giờ, mặc dù Dương Diệp chỉ là bán thần, nhưng bất kể là Đế Tông còn là Chiến Các cũng không dám chỉ xem hắn chỉ là bán thần. Chuyện Dương Diệp xông qua con đường thông thiên đã giống như ôn dịch nhanh chóng truyền khắp Hạ Vị Diện. Sau Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử, Hạ Vị Diện lại có thêm một truyền thuyết. Truyền thuyết này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Giờ phút này, không thể nghi ngờ Dương Diệp đã trở thành thần tượng của tất cả người trẻ tuổi trong tất cả Hạ Vị Diện, đặc biệt là những kiếm tu học kiếm. Dương Diệp xông lên vị diện lớn, không thể nghi ngờ chính là cho kiếm tu thêm mặt mũi. Từ nay về sau, ở Hạ Vị Diện này, còn ai dám coi thường kiếm tu? Phải nói là từ nay về sau, có thể sẽ càng lúc càng có nhiều người đi học kiếm. Kiếm tu không mạnh thì thôi, một khi mạnh mẽ lại kinh thiên động địa. Trước đây là Tiêu Dao Tử, Kiếm Vô Cực. Bây giờ còn có Dương Diệp chính là ví dụ tốt nhất. Cũng chính vì vậy, sau này Hạ Vị Diện lại dâng lên một phong trào luyện kiếm. Vô số người đi theo con đường kiếm tu. Linh giới, ở sâu bên trong một dãy núi không biết tên, trên một đá lớn trơn nhẵn có một tiểu nữ hài ngồi xếp bằng. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng toàn thân lại lộ ra một khí chất thành thục. Ở trước mặt tiểu nữ hài có một thanh kiếm đang lơ lửng. Đúng lúc này, không gian ở trước mặt tiểu nữ hài đột nhiên khẽ rung lên. Ngay sau đó, một giọng nói từ trong truyền ra. Qua rất lâu, tiểu nữ hài mới mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Con đường thông thiên, đúng là lợi hại. Sau này ta cũng muốn xông qua con đường thông thiên. Vừa dứt lời, một kiếm ý từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn trào ra. Kiếm ý niết bàn cảnh, đại thế giới. Trước đó, sau khi đi qua cánh cửa kia, Dương Diệp cảm giác đầu mình ảm đạm. Ngoại trừ bởi vì truyền tống thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là kiếm ý của hắn đang bắt đầu cắn trả. Đáng chết, nó lại cắn trả đúng là lúc nào. Đúng là muốn chết. Kiên trì. Bây giờ, điều Dương Diệp có thể làm chính là kiên trì. Kiên trì đến khi ra ngoài, cho dù vô cùng đau đớn, nhưng may mắn thay Dương Diệp vẫn có thể duy trì ý thức tỉnh táo. Vào thời điểm này, hắn dĩ nhiên không dám để cho mình hôn mê. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác mình ngừng lại. Dương Diệp mở mắt ra, đập vào mắt hắn là trên đỉnh đầu có trời xanh mây trắng. Phía dưới là biển rộng mênh mông vô bờ. Đại thế giới. Vào GLIR phút này, hắn xem như đã thật sự bước vào đại thế giới. Linh khí đầy đủ. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Linh khí ở đây còn dồi dào hơn linh khí ở Hạ Vị Diện rất nhiều. Tuy nhiên, lại không bằng thế giới bên trong Hồng Mông Tháp. Đương nhiên, điều này dĩ nhiên là bởi vì bên trong kg Hồng Mông Tháp có rất nhiều linh mạch. Nhiều linh mạch như vậy tập trung ở bên trong Hồng Mông Tháp. Có thể không dồi dào được sao? Dương Diệp không dừng lại. Cơ thể hắn thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Cho dù đã bước vào đại thế giới, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn đã an toàn. Đế Tông cùng Chiến Các nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Khi đối phương biết hắn đã bước vào đại thế giới, nhất định sẽ phái cường giả tới tìm hắn. Lúc này, kiếm ý của hắn đang cắn trả. Hơn nữa, vừa thi triển Ngân Hà kiếm đồ nên chính là thời điểm suy yếu nhất. Nếu như bị cường giả luân hồi cảnh của đối phương tìm được, vậy hắn cũng có thể liền trực tiếp tiêu đời. Dương Diệp tìm một đảo nhỏ ở gần đấy. Sau khi xác định đảo nhỏ không có nguy hiểm, hắn lẻn vào trên đảo nhỏ và tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, chữa trị cơ thể. Bây giờ hắn chỉ có một mình nên nhất định phải luôn duy trì cho mình ở trạng thái đỉnh phong. Bởi vì bây giờ bất kể là Chiến Các hay là Đế Tông, nếu như đối phương phái người tới giết hắn, thấp nhất cũng phải là cường giả luân hồi cảnh. Mà bây giờ hắn không có cách nào thi triển Ngân Hà kiếm đồ. Hắn không giết được cường giả luân hồi cảnh. Hai canh giờ sau, thân thể Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục. Hắn bắt đầu chế luyện con rối. Con rối cường giả âm dương cảnh vẫn có trợ giúp đối với hắn. Ở đây, có thêm một con rối thì thêm một phần bảo đảm. Đây là lần đầu tiên Dương Diệp luyện con rối âm dương cảnh. Trong lúc luyện hắn gặp phải một vài vấn đề, nhưng thật may đều được hắn giải quyết hết. Bây giờ thủ đoạn chế luyện con rối của hắn đã vượt ra khỏi công pháp của người sáng tạo trước đây. Sau khi chế luyện con rối xong, Dương Diệp rời khỏi đảo nhỏ, Lần này, mục tiêu của hắn là thần phượng tộc. So với chiến các cùng đế tông, thần phượng tộc quan trọng hơn. Bởi vì Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ở nơi đó. Cho dù hắn biết rõ bây giờ mình có lẽ khả năng không thể đối đầu với thần phượng tộc, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức cứng rắn chống lại đối phương. Ở đây, hắn không có ràng buộc gì. Kiếm tu không có ràng buộc là kiếm tu khủng khiếp nhất. Ví dụ như Tiêu Dao Tử, mới tới đại thế giới. Dương Diệp không quen nên việc cấp bách là tìm được nơi có người, sau đó tìm hiểu một chút về đại thế giới trước. Nếu không, thế giới này lớn như vậy, hắn đi đâu tìm thần phượng tộc đây? Hai canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng cũng bay ra khỏi biển rộng mênh mông vô bờ, sau đó trở lại lục địa. Mà sau khi bay gần qua một canh giờ, hắn cuối cùng nhìn thấy một tòa thành. Nơi nào có thành thì tất nhiên là có người. Nhưng khi Dương Diệp tới gần tòa thành kia, chân mày hắn lại nhíu lại. Mùi máu tươi. Mùi máu tươi rất nồng từ trong thành này bay tới. Dương Diệp dự một lúc. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp bước vào trong tòa thành kia. Khi tiến vào trong thành, sắc mặt Dương Diệp lập tức thoáng biến đổi. Bởi vì khắp nơi trong thành đều là thi thể. Vô số thi thể. Ngoại trừ thi thể ra, trên đường phố đã biến thành sông máu. Cảnh tượng này cơ bản không khác gì Thiên Ma Thành trước đây. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, thần thức đảo qua xung quanh. Đột nhiên hắn nhìn về phía xa. Trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng di chuyển và biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước một gian nhà. Hắn vung tay phải lên, cánh cửa bị mở ra. Dương Diệp nhìn thấy hai tiểu hài tử. Một nam một nữ đều 5, 6 tuổi. Thiếu nữ lớn hơn một chút. Lúc này, thiếu nữ ngăn cản ở trước mặt tiểu nam hài. Ở trong tay nàng nắm một thanh đoản kiếm ngắn nhỏ. Nàng đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Mặc dù trong mắt không có thần sắc sợ hãi, nhưng bàn tay nắm đoản kiếm lại đang khẽ run rẩy. Mà tiểu nam hài lại nắm thật chặt áo của tiểu nữ hài. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Người may mắn còn sống sót. Hai tiểu hài tử này là người may mắn còn sống sót duy nhất trong cả tòa thành. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai tiểu hài tử. Từ cách ăn mặc của hai tiểu hài tử lại thấy được chúng không giàu có thì địa vị cao quý. Đột nhiên ánh mắt Dương Diệp nhìn vòng cổ trước ngực của tiểu nữ hài. Khi hắn nhìn về phía vòng cổ kia, vẻ mặt tiểu nữ hài chợt biến sắc. Ngay sau đó, không biết trong miệng nàng đọc gì. Bên trong vòng cổ kia đột nhiên phát ra một ánh sáng màu xanh lam chói lòa. Bắn về phía Dương Diệp với tốc độ rất nhanh làm hắn không kịp lấy lại tinh thần. Ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Dương Diệp bị đánh bay, tiểu nữ hài lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu nữ hài vô cùng kinh ngạc, vội vàng dẫn theo tiểu nam hài lui về phía sau. Dương Diệp liếc nhìn vòng cổ ở trước ngực tiểu nữ hài, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Một đòn vừa rồi hoàn toàn không kém một đòn toàn lực của cường giả âm dương cảnh. Bởi vì lúc này da trước ngực hắn đã nứt ra, cho dù không quá nghiêm trọng nhưng quả thật đã tách ra. Phải biết rằng lúc này cơ thể hắn lại là cảnh giới bất tử bất diệt đấy. Dương Diệp liếc nhìn tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, tiểu nữ hài hơi ngẩn người ra. Trong phút chốc nàng đột nhiên kéo tiểu nam hài đuổi theo tới trước mặt Dương Diệp, trực tiếp quỳ gối trước mặt Dương Diệp. Mau cứu đệ đệ. Nói xong, nàng vội vàng bảo tiểu nam hài này quỳ xuống. Mau cứu đệ đệ. Nghe thấy tiểu nữ hài nói vậy, trong lòng Dương Diệp thoáng động. Tiểu nữ hài này nói rất có ý tứ. Bởi vì nàng nói là mau cứu đệ đệ, mà không phải mau cứu chúng ta. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Ta là Tần Tuyết, đệ đệ gọi Tần Viễn. Chúng ta tới từ Tần gia một trong 5 thế gia lớn. Chúng ta, Dương Diệp nhanh chóng hiểu rõ. Hai huynh muội này theo nhị thúc của bọn họ ra ngoài làm việc, dừng chân ở trong thành này. Nhưng bọn họ tương đối bi kịch, không biết vì nguyên nhân gì. Một người đánh đến tòa thành này, trong thành. Ngoại trừ huynh muội bọn họ ra đã không có bất kỳ người sống nào. Sở dĩ bọn họ có thể sống sót là dựa vào vòng treo trên cổ của Tần Tuyết. Chính nhờ vòng cổ kia bảo vệ, hai tử để bọn họ mới sống sót. Nhưng hai tỷ đệ căn bản không có thực lực gì. Bởi vậy bọn họ cũng không dám đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn Tần Tuyết trước mặt cười nói. Ngươi muốn bảo ta dẫn các ngươi quay về Tần gia sao? Cảm ơn ca ca. Tần Tuyết đột nhiên bái lại Dương Diệp. Ơn lớn của ca ca. Tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ. Chỉ một thoáng hắn lắc đầu. Tiểu nữ hài này thông minh này có chút ép buộc rồi. Lúc này, Tần Tuyết lại nói. Tần gia cũng sẽ báo đáp ca ca. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đi, chúng ta đi Tần gia. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tần Tuyết lập tức vui mừng. Vội vàng kéo tiểu nam hài này đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó kéo tay của hai người muốn rời đi. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đường ánh sáng di chuyển tới tốc độ rất nhanh. Chẳng bao lâu, ánh sáng lấp lánh trực tiếp rơi vào cách ba người Dương Diệp xa. Ánh sáng lấp lánh tản đi, ba gã nam tử trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Một âm dương cảnh, hai thần giả. Ba người liếc nhìn ba người Dương Diệp. Một tên nam tử áo bào xa hoa nhìn lướt qua tòa thành phía xa. Sau đó hắn nhìn về phía nam tử trung niên áo bào màu đỏ dẫn đầu kia. Nói, đến muộn rồi. Tên nam tử trung niên áo bào màu đỏ kia nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi làm à? Cái gì? Dương Diệp sửng sốt. Người trong thành là do ngươi tàn sát. Nam tử trung niên áo bào màu đỏ lại hỏi. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu, nói. Chắc chắn không phải ta làm. Nói đùa. Tội này không thể gánh được đâu. Huyết kiếm yêu quân biến thành dám làm không dám chịu từ khi nòa vậy. Nam tử áo bào đỏ nói. Huyết kiếm yêu quân. Dương Diệp nhíu mày, nói. Vị lão huynh này, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Ta không phải huyết kiếm yêu quân. Ta chỉ đi ngang qua. Đúng rồi. Hai tiểu hài tử này có thể làm chứng cho ta. Tần Tuyết vội vàng khẽ gật đầu. Ta với đệ đệ có thể làm chứng. Những người trong thành thật sự không phải do đại ca ca giết. Ánh mắt của nam tử áo bào đỏ nhìn Dương Diệp. Ta ngửi thấy được mùi máu tươi ở trên người ngươi. Còn có một tia sát ý. Nếu như ta không đoán sai. Sát ý của ngươi chắc hẳn đạt tới cảnh giới nửa bước quy nguyên. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào kiếm trong tay Dương Diệp, lại nói, ở đại thế giới này, trong thế hệ trẻ, người dùng kiếm mà sát ý lại đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, ngoại trừ huyết kiếm yêu quân thì còn có ai nữa? Dương Diệp. Lúc này, nam tử áo bào đỏ vung tay phải lên, bắt lại dẫn về trong các đi. Vừa dứt lời, hai người bên cạnh nam tử áo bào đỏ lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, trong các. Có phải là chiến các gì đó không? Nam tử áo bào đỏ khẽ nói. Nếu không ngươi tưởng là các nào? Chà chà. Dương Diệp lắc đầu. Tự nhiên có chuyện trùng hợp như vậy. Nói đến đây, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Sắc mặt nam tử trung niên áo bào màu đỏ chợt biến đổi. Hai tay theo bản năng chợt đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm. Trong mắt của mọi người, nam tử trung niên áo bào màu đỏ này trực tiếp bị ép bay ra ngoài. Mà vào lúc này lại có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Suy, đầu của nam tử áo bào đỏ kia trực tiếp bay ra ngoài. Hai kiếm giết chết một cường giả âm dương cảnh trong nháy mắt. Hai thần giả còn lại đã đờ người ra. Cường giả âm dương cảnh lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hai cường giả cảnh giới thần giả còn lại. Nói, trở lại nói cho chiến các của các ngươi biết. Nói từ nay về sau. Huyết kiếm yêu quân ta tuyên chiến với các ngươi. Bản thân ta với các ngươi sẽ không chết không dừng. Hai người. Hắn không biết huyết kiếm yêu quân là ai. Cũng không cần quan tâm đối phương là ai. Nếu đối phương suýt nữa làm hắn gánh tội, vậy hắn tất nhiên cũng muốn đối phương gánh một tội mới được. Hắn đương nhiên sẽ không báo ra tên thật của mình. Nếu như hắn báo tên thật, vậy ở trong cuộc sống tương lai, hắn sẽ không ngừng bị truy sát. Cũng không thể đánh không lại thì sau đó chạy xuống hạ vị diện. Được, cho dù muốn chạy, cũng không nhất định có thể chạy thoát đâu. Bây giờ, chính diện không được thì giở trò xấu thôi. Hai người kia nghe thấy Dương Diệp nói vậy, phản ứng đầu tiên là ngẩn người. Bọn họ không ngờ được Dương Diệp lại muốn thả bọn họ đi. Vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng đánh một trận. Đương nhiên, điều này là một chuyện tốt đối với bọn họ. Hai người không có chút do dự nào, xoay người muốn đi. mà lúc này, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên ép xuống trên người của bọn họ. Sát ý cảnh giới nửa bước quy nguyên. Vẻ mặt hai người đại biến, vội vàng tăng tốc độ nhanh hơn. Mấy lần chớp hiện đã biến mất khỏi đó. Nhìn bóng lưng chạy trốn của hai người, khóe miệng Dương Diệp thoáng cười. Sau đó nhìn về phía Tần Tuyết, nói, chỉ đường, ta dẫn các ngươi về nhà. Tần Tuyết liếc nhìn Dương Diệp, sau đó giơ bàn tay nhỏ bé chỉ về phía trước mặt. Dương Diệp kéo tay của hai tiểu hài tử, cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp biến mất. Ca ca. Lúc này, tiểu nam hài này đột nhiên nghiêng đầu nhìn Dương Diệp. Rõ ràng không phải ngươi làm. Vì sao ngươi muốn nói là ngươi làm? Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhìn về phía này Tần Tuyết. Ngươi biết không? Tần Tuyết chớp chớp mắt, sau đó nói. Ca ca nhất định có thủ oán với chiến các kia. Đúng không? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn nhìn Tần Tuyết rất lâu. Sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tần Tuyết. Cái đầu nhỏ này của ngươi thật không bình thường. Sau đó lớn lên chắc chắn sẽ không tốt. Cho dù Tần Tuyết còn nhỏ, nhưng thông minh như vậy thì thực sự có chút kỳ lạ. Tần Tuyết mỉm cười. Ca ca ngay từ lúc đầu đã thanh minh cho mình. Nhưng khi biết đối phương là người của chiến các, ca ca không chỉ không thanh minh nữa, trái lại còn thừa nhận. Đồng thời ra tay quyết đoán. Rất rõ ràng ca ca nhất định là có thủ oán với đối phương. Nếu không ca ca chắc chắn sẽ không làm như vậy. Dương Diệp mỉm cười. Xem như ngươi đã đoán đúng, đúng rồi. Trước đó vì sao ngươi dám chạy đến tìm ta? Ta cảm giác ca ca không phải là người xấu. Tần Tuyết nghiêng đầu nhìn Dương Diệp. Trước đó ta sử dụng bảo vật kia đánh ca ca. Nhưng ca ca không tức giận, cũng không ra tay với chúng ta. Cho nên ta biết ca ca là một người tốt. Người tốt. Dương Diệp khẽ cười, nói. Ta không tính là người tốt. Tần Tuyết cười hì hì. Với ta cùng đệ thì ca ca chính là người tốt. Dương Diệp khẽ cười lắc đầu, không nói nữa. Sở dĩ hắn ra tay cứu hai huynh muội này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Tần Tuyết. Trong thời gian này, người đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là mình, mà là đệ đệ của mình. Điểm ấy khiến hắn có chút cảm động. Hơn nữa, cứu hai tiểu tử kia chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp hỏi thăm Tần Tuyết về chuyện của đại thế giới. Cho dù này Tần Tuyết rất nhỏ nhưng biết không ít chuyện. Đại thế giới không giống với hạ vị diện. Không nhiều thế giới như vậy mà chỉ có một đại lục tên là Đại lục Thiên Thiên. Cái tên này có hơi lạ. Chính bởi vì lạ nên mọi người bình thường chỉ gọi nơi đây là đại thế giới, mà không phải là Đại lục Thiên Thiên. Bởi vì đại thế giới có rất nhiều chủng tộc, nên trên Đại lục Thiên Thiên có rất nhiều vực. Mỗi một vực cũng đều khác nhau. Ví dụ như chỗ nhân tộc trú được gọi là nhân vực, chỗ ma tộc cư trú là ma vực, chỗ yêu tộc cư trú lại là yêu vực. Mặc dù có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều vực, nhưng ở trên Đại lục Thiên Thiên có 5 chủng tộc mạnh nhất, chiếm phần lớn tài nguyên của Đại lục Thiên Thiên. Trong đó theo thứ tự là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng với man tộc, còn có hải tộc. Cho dù giữa 5 tộc thỉnh thoảng có mâu thuẫn nhưng chưa từng xảy ra đại chiến. Bởi vì ai cũng không đại chiến nổi. Bởi vậy, Đại lục Thiên Thiên này vẫn tính là tương đối hòa bình. Mà thần phượng tộc, mục đích của hắn lần này lại ở yêu vực. Tuy nhiên yêu vực cách hắn thật sự quá xa. Cho dù là sử dụng truyền tống trận tinh, không thì ít nhất phải mất 10 ngày. Hơn nữa, nhân tộc muốn đi vào sâu bên trong yêu vực cũng không quá dễ dàng. Nếu như không có yêu tộc mời, loài người tự ý bước vào sẽ bị giết chết. Tần Tuyết biết cũng chỉ có từng đó chuyện. Tuy nhiên với Dương Diệp mà nói, những tin tức này đã đủ rồi. Đại thế giới, thế lực nhân tộc vì có rất nhiều tông môn cùng thế gia nên tương đối phức tạp. Mặc dù mọi người làm theo ý mình, nhưng nếu như gặp phải ngoại tộc xâm nhập, tất cả thế lực của nhân tộc đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Tuy nhiên, nếu như không có ngoại tộc xâm lược, phần lớn thời gian nhân tộc đều đang tự giết lẫn nhau. Chuyện của U Minh Điện năm đó lại làm cho thực lực nhân tộc giảm mạnh. Thế gia cùng tông môn có thực lực đều sẽ mở ra không gian của mình. Tần gia này cũng vậy. Sau khi trải qua mấy canh giờ chạy đi, Dương Diệp cuối cùng dẫn theo hai tiểu hài tử đi tới Tần gia. Khi biết tin tức về hai tiểu hài tử, Tần gia trực tiếp phái một luân hồi cảnh, còn có 10 vị cường giả âm dương cảnh tới. Đội hình này làm cho Dương Diệp có phần kinh ngạc. Rõ ràng địa vị của hai tiểu hài tử này ở của Tần gia rất lớn. Gia gia, khi nhìn thấy lão già luân hồi cảnh dẫn đầu kia, Tần Tuyết cùng Tần Viễn lập tức chạy tới. Lão già kia vẫy tay phải một cái, trực tiếp bế hai người lên. Tần Tuyết đột nhiên nắm lấy râu mép của lão già kia, sau đó nước mắt như vỡ đê tràn ra, mà Tần Viễn nhìn thấy tỷ tỷ khóc cũng lập tức khóc theo. Phía xa, nhìn thấy Tần Tuyết khóc giống như một người nước mắt, Dương Diệp đầu tiên ngẩn người, sau đó lắc đầu cười. Dù thông minh mấy cũng vẫn là một tiểu hài tử xấu xa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cứu hai tiểu hài tử xấu xa này thuần túy chỉ là nhất thời cao hứng. Bây giờ đã đưa đối phương tới nơi an toàn. Hắn có thể đi làm chuyện của mình rồi. Khoan đã. Đúng lúc này, một lão già áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía lão già áo bào đen, nói. Thế nào? Lão già áo bào đen nhìn Dương Diệp, nói. Lão Phu có mấy chuyện không rõ, vẫn muốn thỉnh giáo. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói đi. Vì sao Tiểu Tuyết cùng Tiểu Viễn bọn họ đi cùng các hạ? Lão già áo bào đen hỏi. Là ca ca cứu chúng ta. Lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên chạy tới, sau đó nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Nghe thấy Tiểu Tuyết nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó mới dần dần thả lỏng. Lúc này, lão già mặc áo bào màu đen này liếc mắt Dương Diệp. Thấy Dương Diệp chỉ là bán thần thì lập tức khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía một người trung niên bên cạnh, cho hắn 10 vạn tiên tinh thạch. Người trung niên kia khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Dương Diệp. Đi đi. Dương Diệp nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt, đột nhiên hắn có chút khó chịu. Bởi vì điều này không khác gì bố thí cho kẻ ăn mày, không phải tiên tinh thạch ít, mà là thái độ này của đối phương hình như rất sợ Dương Diệp tới nịnh bợ vậy. Hắn đương nhiên hiểu rõ đối phương thấy hắn chỉ là một bán thần, cho nên muốn tiện tay vứt bỏ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó cười nói. 10 vạn tiên tinh thạch, hai tiểu tử kia cũng chỉ giá trị 10 vạn tiên tinh thạch thôi sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt của lão già mặc áo bào màu đen này nhìn Dương Diệp rất lâu mới nói. Nếu không ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu? Thế, nào cũng phải 1.000 vạn tiên tinh thạch. Ngươi nói xem. Dương Diệp cười nói. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều thoáng ngẩn người ra. Rõ ràng mọi người không ngờ được Dương Diệp sẽ dùng công phu sư tử ngoạm như thế. Lão già áo bào đen nói. Người trẻ tuổi, có dã tâm là tốt. Nhưng nếu như dã tâm biến thành tham lam, vậy thì sẽ mất mạng đấy. Hiểu chưa? Dương Diệp nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, sau đó bật cười. Cái gọi là thế gia cũng chỉ là như vậy thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tần Tuyết dường như muốn nói gì, mà lúc này, lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi sỉ nhục Tần gia ta. Dương Diệp đi tới trước mặt lão già, nói. Nếu như các ngươi thật lòng thật ý cảm ơn ta, đừng nói 10 vạn tiên tinh thạch. Một câu cảm ơn ta đã thấy rất hài lòng, nhưng nhìn sắc mặt này của ngươi giống như sợ ta sẽ quấn quýt lấy các ngươi vậy. Thật sự là người buồn nôn, làm càn. Lão già áo bào đen đột nhiên giận dữ, sau đó trực tiếp giơ tay chộp lấy Dương Diệp. Mà vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất ở trong tay. Ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, lão già áo bào đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một đường kiếm quang lại chợt lóe lên. Tiếp theo, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Lão già áo bào đen cũng chưa chết. Lúc này Dương Diệp đứng ở trước mặt lão già áo bào đen. Một thanh kiếm chỉ vào giữa chân mày của lão già mặc áo bào màu đen này. Tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Một bán thần tự nhiên dùng một chiêu đánh bại một vị cường giả âm dương cảnh. Dương Diệp không để ý tới lão già áo bào đen trước mặt, mà quay đầu lại nhìn về phía Tần Tuyết đang lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Vật nhỏ, tặng ngươi một câu nói, phải nhớ thật kỹ. Chúng ta làm người, bất cứ lúc nào cũng không thể dùng mắt chó coi thường người, hiểu chưa? Tần Tuyết theo bản năng khẽ gật đầu, sau đó nói, ca ca, ngươi thả Tam gia ra ra được không? Dương Diệp khẽ cười, nói, được. Nói xong, hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, sau đó nói, không nói khoác lác, cường giả âm dương cảnh, ta có thể đánh 10 người. Ngươi lại muốn khoác lác à? Lúc này, một cường giả luân hồi cảnh duy nhất đột nhiên nói, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía cường giả luân hồi cảnh kia. Hình như ta chưa từng khoác lác. Vậy ngươi khoác lác xem. Lão già nói. Dương Diệp nhìn lão già rất lâu. Sau đó nói. Cường giả luân hồi cảnh. Ta từng đánh đến mềm tay. Mọi người. Cường giả luân hồi cảnh. Từng đánh tới mềm tay. Nghe được câu này. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Chỉ một thoáng. Khóe miệng của mọi người cong lên đầy châm chọc. Một bán thân mà giết cường giả luân hồi cảnh sao? Vô lý. Nhưng vẻ mặt lão già luân hồi cảnh này lại dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói. Ta biết ngươi là ai? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi biết ta là ai? Lão già luân hồi cảnh khẽ gật đầu. Ở nhân tộc, bây giờ không người nào không biết ngươi. Hắn đương nhiên biết Dương Diệp bởi vì chuyện cánh cửa thông thiên đã được truyền ra. Tất cả người của đại thế giới đều đã biết hạ vị diện có một vị kiếm tu xông lên đây. Lần này, không phải là xông mà là giết. Hơn nữa còn giết 5 người. 5 tên cường giả luân hồi cảnh của chiến tông đế các đã ngã xuống. Chuyện này đã gây ra chấn động không nhỏ ở đại thế giới ấn. Tuy nhiên, rất nhiều người đều không thể nào tin được Dương Diệp đã giết chết bọn họ. Dù sao Dương Diệp chỉ mới là bán thần. Nhưng không hề nghi ngờ Dương Diệp rất mạnh. Đặc biệt mạnh mẽ. Bởi vì 5 tên cường giả luân hồi cảnh đi chặn giết hắn cũng không thể giết chết hắn. Dựa vào điểm này, tên của hắn cũng đủ để tất cả nhân tộc kinh ngạc. Phải biết rằng, Dương Diệp chỉ là bán thần. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn không ngờ người này có thể nhận ra hắn, nếu nhận ra, vậy vẫn nên nhanh chóng chạy ra mới tốt. Thật ra hắn không phải sợ đối phương, mà hắn không muốn tăng thêm phiền phức. Tiểu hữu, tạm thời chờ một lát đã. Lão già luân hồi cảnh này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó cười nói. Tiểu hữu mới đến nên không quen với cuộc sống ở đây. Không bằng tới Tần gia ta nghỉ ngơi một lát giã. Hơn nữa, tiểu hữu đã cứu tôn tử cùng tôn nữ của ta. Dù thế nào cũng nên để Tần gia ta làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Nếu không chuyển đi, người khác sẽ nói Tần gia ta vong ân phụ nghĩa. Tất cả người của Tần gia đều nhìn về lão già luân hồi cảnh này, trong mắt đầy vẻ không hiểu, khách sáo. Bọn họ không nghĩ ra vì sao lão tổ của mình sẽ khách sáo với một huyền giả cảnh giới bán thần như vậy. Dương Diệp suy nghĩ một lát, đang muốn từ chối. Lúc này, lão già luân hồi cảnh này lại nói, tiểu hữu, cho dù Tần gia ta ở đại thế giới này không bằng đế tông cùng chiến các, nhưng vẫn còn có chút thực lực. Tiểu hữu mới lên đây nên nhất định có rất nhiều chỗ cần trợ giúp. Nếu như tiểu hữu không ngại Tần gia ta chỉ là một gia tộc nhỏ, Tần gia ta nguyện ý giúp đỡ tiểu hữu. Khi biết thân phận của Dương Diệp, lão già biết, đối với Tần gia, không thể nghi ngờ đây là một cơ hội lớn. Đừng thấy Dương Diệp bây giờ chỉ là bán thần, nhưng tiềm lực này có thể rất lớn. Phải biết rằng bây giờ Dương Diệp chính là kiếm vô cực năm đó, tiêu giao tử năm đó. Năm đó, bất kể là tiêu giao tử hay kiếm vô cực hoàn toàn trưởng thành lên, chỉ dựa vào một người đã khiến cho không thế lực nào dám trêu chọc. Thế lực ở đây không chỉ là nhân tộc, mà là tất cả tộc trong cả đại thế giới. Tiềm lực Dương Diệp hoàn toàn không kém hơn kiếm vô cực cùng tiêu giao tử, thử nghĩ tới khi hắn trưởng thành lên. Khi đó, đại thế giới còn ai có thể địch lại? Nếu như không tranh thủ bây giờ, hắn còn yếu để lôi kéo. Chờ hắn trở nên mạnh mẽ thì có muốn lôi kéo cũng không có cơ hội. Hơn nữa, cho dù không thể lôi kéo, bán một ân tình cũng tốt. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia, sau đó nói, ngươi sẽ không đi mật báo, cho người ta tới bao vây tấn công chứ. Nghe vậy, lão già cười gượng, tiểu hữu, ngươi thấy lão phu giống như người não tàn sao? Dương Diệp mỉm cười, nói, vậy thì đành làm phiền vậy. Giống như lời lão già này nói, hắn không quen với cuộc sống ở nơi quỷ quái này, không có ai hỗ trợ. Hắn muốn đến yêu vực sẽ phải tốn không biết bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, hắn cũng cần tìm hiểu một chút về thực lực của thần phượng tộc, chiến các, đế tông. Nếu đã là kẻ thù không đội trời chung cùng đối phương, nếu như ngay cả thực lực đối phương cũng không biết, vậy không phải là vô nghĩa sao? Nghe được Dương Diệp đáp ứng, nụ cười trên mặt lão già này lập tức sáng ngời. Bất kể như thế nào, xem như nhân tình này đã có. Cứ như vậy, Dương Diệp theo lão già đi tới Tần gia. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết lão già này tên Tần Sơn, là lão tổ của Tần gia. Lão già giao đấu với hắn lúc trước tên là Tần Phong, là gia chủ của Tần gia. Trong đại điện Tần gia, Tần Sơn nhìn Tần Tuyết cùng Tần Viễn vây quanh bên cạnh Dương Diệp này, sau đó nói, tiểu hữu, lần này thật sự may mắn là có ngươi. Nếu không nha đầu cùng tiểu tử kia có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Thật hay cho một huyết kiếm yêu quân. Ngay cả người của Tần gia ta cũng giết. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Tần Sơn lập tức lạnh xuống. Huyết kiếm yêu quân. Dương Diệp nhìn về phía Tần Sơn. Hắn cũng là kiếm tu sao? Xem như là kiếm tu. Tần Sơn nói. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không lĩnh ngộ kiếm ý, mà lĩnh ngộ sát ý. Hơn nữa còn không thấp. Sát ý của hắn đã tiến vào cảnh giới nửa bước quy nguyên. Mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng có sát ý gia tăng. Kiếm của hắn cũng đặc biệt sắc bén. Hơn nữa hắn nắm giữ công pháp đặc biệt. Cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng khó có thể giết chết hắn. Luân hồi cảnh cũng không giết chết được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn đúng là có chút lợi hại. Tần Sơn khẽ gật đầu, nói. Mặc dù người này chỉ là thần giả, nhưng ở trong thế hệ trẻ hắn cũng xem như có chút danh tiếng. Tuy nhiên, người này hành sự tàn nhẫn, không hề có ranh giới cuối cùng. Gặp người thích giết thì giết. Bình thường hắn không tàn sát thành có cường giả. Tuy nhiên hắn cũng thông minh, sẽ không đi đắc tội những thế lực hắn đắc tội không nổi. Cộng thêm hắn có thực lực không tầm thường. Bởi vậy đến bây giờ vẫn có thể sống tốt. Chỉ có điều ta không rõ vì sao lần này hắn lại có thể đi tàn sát thành của chiến các. Dương Diệp nói, không cần để ý tới hắn. Đúng rồi, ta có hai chuyện phải làm phiền tiền bối một lát. Người cứ nói đừng ngại. Tần Sơn nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, cũng không khách sáo. Chuyện thứ nhất, vẫn mong tiền bối giúp ta chuẩn bị một phần tư liệu liên quan tới đế tông, chiến các, còn có thần phượng tộc. Chuyện thứ hai là làm thế nào mới có thể mau chóng đi thần phượng tộc. Tần Sơn trầm giọng nói, ở đại thế giới, các thế lực lớn cùng gia tộc cũng phân ra thành nhiều loại. Loại gia tộc giống chúng ta, có ba gã cường giả luân hồi cảnh có thể gọi là thế lực ngũ tinh. Giống như chiến các đế tông nắm giữ ít nhất 10 cường giả luân hồi cảnh, lại thế lực lục tinh, loại giống như thần phượng tộc. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, loại thế lực này thuộc về thế lực bát tinh. Thế lực bát tinh, hai mắt Dương Diệp híp lại, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thần phượng tộc có rất nhiều cường giả cảnh giới thần giả. Dương Diệp im lặng rất lâu, nói, làm sao có thể nhanh chóng đến thần phượng tộc? Đừng nói thế lực bát tinh, cho dù là thế lực thập tinh thì hắn cũng phải đi. Tần Sơn nói, bởi vì yêu tộc không cho phép nhân tộc xây dựng truyền tống trận ở yêu vực, nên người phải lợi dụng truyền tống trận tinh không của Thạch Gia truyền tống đến đường biên giới của yêu tộc cùng nhân tộc, cũng chính là dãy núi Yên Giới. Sau khi đến dãy núi Yên Giới, người đi qua đó thì có thể đến được địa bàn của yêu tộc. Tuy nhiên, nếu như không được yêu tộc mời mà tự ý bước vào yêu tộc, tương đương với khiêu khích với yêu tộc, rất nguy hiểm. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Tiểu hữu muốn đi thần phượng tộc sao? Tần Sơn hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tần Sơn nói, ngươi muốn truyền tống đến dãy núi Yên Giới thì nhất định phải đi tới vạn trận thành của Thạch Gia. Tần gia chúng ta có truyền tống trận trực tiếp đi thông tới vạn trận thành. Ngươi muốn đi thì có thể lập tức qua đó. Dương Diệp đứng dậy, nói, vậy ta sẽ đi bây giờ. Vội vàng như vậy sao? Tần Sơn kinh ngạc nói. Dương Diệp cười nói, ta không muốn lãng phí thời gian. Tần Sơn suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta đưa ngươi tới chỗ truyền tống trận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Tuyết cùng Tần Viễn trước mặt mình, sau đó đưa tay khẽ xoa đầu của hai tiểu hài tử và muốn nói. Lúc này, Tần Tuyết đột nhiên nói, ca ca, ta có thể học kiếm không? Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, tại sao lại muốn học kiếm? Tần Tuyết chớp chớp mắt, nói, bởi vì học kiếm có thể bảo vệ đệ đệ. Dương Diệp nhìn Tần Tuyết rất lâu, sau đó nhìn về phía Tần Viễn. Vật nhỏ, ngươi là nam tử hán thì không thể cứ để cho tỷ tỷ bảo vệ ngươi, hiểu chưa? Tần Viễn cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Ta cũng muốn học kiếm để bảo vệ. bảo vệ tỷ tỷ. Lúc này, Tần Sơn đột nhiên nói, năm trước, phụ mẫu của bọn họ vì một vài chuyện đã cùng mất rồi, cho nên tình cảm của hai tỷ đệ chúng rất tốt. Thì ra là thế. Dương Diệp nhìn Tần Tuyết cùng Tần Viễn, sau đó bấm tay bắn ra. Hai tia kiếm ý tiến vào mi tâm của hai tỷ đệ, nói, học kiếm thì phải xem cá nhân mỗi người thế nào. Đây là kiếm ý của ta. Nếu như các ngươi học kiếm, sau này tia kiếm ý này sẽ có chút giúp đỡ cho các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Viễn, nói, chúng ta đi thôi. Tần Sơn liếc nhìn Tần Tuyết cùng Tần Viễn, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, cảm ơn. Nếu như Tần Tuyết cùng Tần Viễn đi theo con đường kiếm tu, tia kiếm ý như vậy có thể thật sự là bảo vật vô giá. Có tia kiếm ý này để tham khảo, sau này bọn họ ở trên kiếm đạo sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Dương Diệp mỉm cười. Chuyện nhỏ thôi. Tần Sơn khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay phải một cái. Hắn cùng Dương Diệp lập tức biến mất. Trên một đài truyền tống, Dương Diệp ôm quyền nói với Tần Sơn, từ biệt. Nói xong, hắn xoay người bước vào trong truyền tống trận này. Dương Diệp biến mất rất nhanh ở trên đài truyền tống. Lão Tổ, người này là ai mà khiến Lão Tổ phải khách sáo với hắn như vậy? Bên cạnh Tần Sơn, gia chủ Tần gia Tần Phong trầm giọng nói. Tần Sơn khẽ lắc đầu. Đó là người mà Tần gia chúng ta không thể trêu vào. Nói xong, thân hình hắn run lên và lập tức biến mất. Hắn dĩ nhiên không thể để lộ thân phận của Dương Diệp. Bởi vì nếu như lộ ra ngoài, Dương Diệp nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu như là Tần gia tiết lộ ra ngoài, Tần gia có khả năng sẽ có chút phiền phức lớn. Cho nên hắn tuyệt đối không nói cho Tần Phong biết về thân phận của Dương Diệp. Hai tay Tần Phong chậm rãi nắm chặt lại, nhưng chẳng bao lâu hắn đã dần dần thả lỏng. Một lát, hắn lắc đầu và lập tức biến mất. Hắn tất nhiên vẫn nhớ rõ chuyện Dương Diệp thiếu chút nữa giết hắn, từng có ý định muốn báo thù, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì câu nói kia của Tần Phong, Tần gia chúng ta không thể trêu vào. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở Vạn Trận Thành. Vào giây phút Dương Diệp mới từ trong truyền tống trận đi ra, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp, chờ ngươi rất lâu rồi.